Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Chiến dịch tìm chồng showbiz của tác giả Miền Nam. Tình yêu làm cho con người ta tốt lên, cũng có thể làm cho họ trở nên xấu xa hơn. Tâm địa ấm hắc đẩy hận thù và toan tính. Và ở tập trước, Phương đã nhận ra được những bộ mặt thật được cất giấu đằng sau vẻ hào nhoáng. Chính sự vô tư của cô đã chuốc lấy khá nhiều phiền phức. Vũ đã công khai tình yêu của hai người với báo giới. Liệu những kẻ ăn không được thì đào đổ có để yên cho cặp đôi hay không? Hay lại cùng nhau cấu kết tạo nên một âm mưu hãm hại? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Trong lúc đó, Phương đang chọn đồ để xuống cô nhi viện nhà Mây thì cái vi điện thoại đến thông báo hỏng xe, không thể qua đó được. Cô gọi cho Vũ nhưng nửa đường lại thôi. Anh ấy đang ở cơ sở thẩm mỹ ở Nha Trang, bắt taxi đi vậy. Phương mang khẩu trang kín mít, đeo kính đen, bước vào một chiếc xe taxi. Chủ cô nhi viện nhà Mây là mẹ nuôi của Phương và Phong Anh. Từ hồi vào showbiz, tận dụng sự nổi tiếng của mình, bệnh viện Vivian và cô nhi viện nhận được không ít hợp đồng. Đó là kết quả cô cảm thấy hạnh phúc hơn cả danh tiếng. Từ nhà ra ngoại thành tầm 30 cây số, đủ để chậm phát được một lúc. Phương cắm tai nghe, dựa vào ghế sau nhắm mắt lại nghe một bản nhạc yêu thích. Đang lim dim thì một lực thúc rất mạnh khiến cả người cô chao đảo, thiếu chút nữa rớt khỏi ghế. Chưa kịp hoàn hồn thì lọt vào mắt là một con dao nhíp sáng loáng kề sát cổ tài xế đằng trước. Tên bị mặt áo đen có đôi lông mày như quan trường, ánh mắt còn dữ tợn hơn lưỡi dao, hằn quang mắt nhìn cô hất gầm. Cút ra ngoài. Chẳng nhẽ là một vụ cướp xe taxi sao? Nếu như vậy thì khổ cho chú lái xe giả quá. Phương đè mắt vào lưỡi dao sắc bén. Nếu giờ cô không làm theo thì e là chủ lái xe sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của cô nữa. Là sợ muốn nổ tung lồng ngực, nhưng Phương vẫn cố thể hiện bình tĩnh mở cửa xe. Mà quét một đường khung cảnh xung quanh, chỗ này khá vắng vẻ. Bây giờ là ban trưa, nắng nôi thế này ắt hẳn hiếm ai ra đường. Làm thế nào để phòng thân bây giờ? Chưa kịp nghĩ ngợi ra kế gì thì một thằng đầu trỏ khác bẻ ngoặt tay cô ra sau. Nhảy nhửa cát, Phương rủ lượng mạnh đảm mạnh vào chân đối phương, khiến hắn bất ngờ thả tay ra. Khi tên đầu trỏ đang loạng choạng, cô khuỵu gối hạ thấp người đánh mạnh vào sườn của hắn. Nhưng không may cho Phương, hắn còn có đồng bọn. Tên đầu trỏ bên kia xe thế vậy nhảy sang đá mạnh vào người cô. Phương chỉ kịp cúi rảo xuống để tránh cú đạp của hắn vào bụng, nhưng hắn đã đá trúng vào bả vai đau điếng người khiến cô ngã ra sau. Hai tên đầu gấu thế vậy lao vào. Gắng gượng đứng dậy tu đoạt vào người đối phương, nhưng cô không thể đánh lại được hai thằng. Dẫu cô có võ nhưng cũng chỉ là đàn bà phụ nữ, sức lực chống cự khó trụ lâu dài. Một thằng đánh bằng tay chân, một thằng cầm con dao nhọn hoắt tu đòn vào người cô. Chống cự một lúc, Phương gần như hết sức, bị hai thằng tóm tay bẻ hoạt ra sau lưng trói lại. Chúng kéo cô vào bụi lau gần đó, Phương lấy hết sức để giãy giụa. Hắn ta lôi cô vào đó làm gì? Chẳng nhẽ hắn dám... Mày làm gì tao? Thả ra, đổ mất dạy. Y mồm đi ngôi sao? Tao xẻ thịt mày bây giờ, khôn hồn thì cóc mõm. Chiếc xe taxi đã chạy mất hút từ lúc nào, bây giờ chỉ còn cô và hai tên lực lưỡng này. Nếu giờ không có chi viện thì cô chết chắc rồi, làm sao đây? Trời ơi, Vũ bây giờ không ở Sài Gòn. Phương lờ mờ bàn tay sau lưng, bấm chốt vòng tay định vị. Cái này Vũ đặc biệt thuê thiết kế cho cô. Từ sau lần bị dọa ma, thì cô luôn đeo bên mình nhưng không dùng đến. Thiết bị này nối thẳng với điện thoại của Vũ và Phong Anh. Hy vọng Phong Anh chú ý điện thoại mà đến kịp. Hai anh đừng động đến tôi sẽ đền tiền. Tôi thề tôi là ngôi sao có rất nhiều tiền. Cần chó gì tiền? Mày có cho được tao 40 triệu không hả? Mà bọn tao cũng không động đến mày đâu. Yên tâm, chờ sau khi nát mặt rồi thử cũng không muộn. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Phương, cô bình tĩnh không quậy nữa. Vậy là bọn này được người thuê đến chứ không phải lưu manh trên đường. Khoảnh khắc này, trong đầu cô chuyển động nhanh hiện lên vài đối tượng. Ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nheo lại mắt, để yên cho chúng lôi sảnh sạch mình xuống đầu lao bên cạnh, rồi điềm nhiên nói. Thuê hai anh là một người đàn ông thân hình cao lớn, da trắng, mù bàn tay phải có một vết sẹo dài, đúng không? Đối phương tuy rằng che giấu tốt nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc. Nghe người đẹp nhạn Phương thông minh có tiếng trong showbiz, không ngờ bây giờ được chứng kiến. Các anh đây không biết cô em đang nói ai, nhưng cô em hãy nhớ Sự việc ngày hôm nay là cô tự tìm, chúng tôi cũng rất hâm mộ cô. Nhưng cuộc đời mà, thiếu tiền lại phải ăn xít chó. Người đẹp nên chút khổ sở rồi. Nói rồi, tên cầu đầu đè mắt sang đầu bọn. Nhanh lên xong chuyện này đi, chúng ta còn phải tính toán thời gian chạy trốn. Nó biết rồi thì thủ tiêu luôn đi, còn cầm tiền mà chạy. Phương ngay lập tức hiểu rõ, những tên rủi bọ này thật sự sẽ giết cô, rồi sẽ trốn ngay ngày hôm nay. Mặt Phương biến sắc, bọn chúng tuyển nhiên không phải nói giỡn hủ dọa cô, bây giờ cô làm sao đây? Phương cố hết sức dãy rủa, mũi dao đã gần sát cổ cô, thì tiếng ô tô gầm rú chạy đến. Thằng bạn ngựa vội vàng thu dao lại, kéo cổ cô nào rào xuống bờ ruộng. Phương nghe tiếng ô tô dừng lại, rồi tiếng Vũ xa xa. Nỗi lo lắng dâng lên, chúng có dao, vạn ngàn lần Vũ đừng đến gần chỗ cô. Anh không có võ, chúng sẽ giết anh mất. Vũ hốt hoảng nhìn điện thoại, địa vị của cô ở đây chỉ còn một đoạn nữa thôi. Anh giữ người nhìn túi sách của Phương bên vệ đường. Anh vội bước đến chung mũi tên chỉ. Phòng anh đồn hột kéo anh lại, lắc đầu. Chắc chắn chị Phương đang gặp nguy hiểm thì định vị mới dùng lắc như vậy. Camera lại tối thui, hình ảnh mờ mịt không rõ nét. Cô nhỏ giọng: anh đứng đây để vợ chồng em. Anh bước một bước, chị Phương sẽ gặp nguy hiểm. Anh vào trong xe đi, em có xuống đây không cần lo lắng. Trong trường hợp nguy cấp thì lái xe tông vào bọn chúng cho em. Vũ đứng hiên, mặt anh đã đỏ lên, bàn tay nắm trở lại bất lực. Hối hận tột cùng khi không hảo võ. Bây giờ người yêu gặp nguy hiểm cũng chỉ biết đứng nhìn. Phòng anh đi đến bên vệ đường, hét lên: xe máy của ai ở đây? Có thể cho tôi mượn nhờ đi mua xăng không? Ô tô của tôi hết xăng bị chết máy. Phương nghe giọng phòng anh mừng rỡ. Vũ đi với phòng anh là cô được cứu rồi. Một thằng đầu gấu ra hiệu cho thằng kia nhỏ giọng: mày lên xem con kia thế nào. Nếu có gì cướp được thì cướp luôn đi. Nó đi ô tô đấy. Con này bị chó rồi, để tao lo. Phương quan sát thấy thằng kia cầm con dao sát vào túi quần rồi đi lên. Không biết cả hai nói gì mà Phương nghe tiếng dao rơi xuống đường. Tiếng đồng đá huỳnh huỵch rồi chìm trong yên lặng. Không thể nào phòng anh kiệt xuất lại bị hại nhanh như vậy được. Chắc chắn là thằng kia bị hạ rồi. Thằng đầu gấu còn lại cũng nóng ruột không kém. Nó nửa muốn lên xem đồng bọn, nửa không biết phải làm sao với món hàng đang bị trói dưới này. Lợi dụng lúc hắn đang loay hoay nhỉ ngó, Phương đứng dậy đá gót giày vào bụng tên đầu trâu rồi hét hét lên: Phong Anh, chị ở đây. Mũi giày cao gót khiến hắn đau điếng, hắn điên tiết nằm tao cô giật mạnh ra sau. Còn mất dạy, có mồm. Hai tay bị trói không biết phải làm sao, hắn đảo mạnh vào sườn khiến Phương lăn lầu lốc xuống bờ đê. Tên đầu gấu chuẩn bị dẫm giày vào mặt cô thì một lực mạnh khiến hắn bay thẳng xuống ruộng ngô. Rồi Phương thấy mình được ôm dậy. Phương, em có sao không? Vũ, em không sao, còn Phong Anh dưới kia. Mười thằng con bé cũng xử được. Vũ bế cô vào xe, đau lòng nhìn kỹ Phương một lượt, dù đầu ngón tay đẩy đất phủi bụi cho cô. Lúc nãy anh đã dùng hai bàn tay này thiếu chút nữa đánh chết tên đầu gấu kia trên đường. Anh phẫn nộ, mỗi một nắm đấm đều dùng hết toàn lực, thế cho nên các đôi ngón tay tất cả đều lưu lại vết thương nhìn đến ghê người. Cũng là hai bàn tay này khi chạm vào cô lại vạn phần dịu dàng chăm sóc. Anh ai nấy sát người yêu mà không biết làm sao, suy nữa thì cô đã bị hại rồi. Lần này chót lọt, còn lần sau nữa không sao chắc thần may mắn có mỉm cười với cô không. Phương nắm tay anh nhìn kỹ. Anh sao thế này, có đau không? Bị thằng chó kia đánh sao? Anh không sao, là anh tức giận nên đánh nó. Trời ạ, có vợ chồng Phong Anh, sao anh phải làm khổ mình như thế chứ? Anh thật bất lực và yếu đuối. Sau hôm nay anh sẽ đi hảo võ, để anh xem em có bị thương đâu không. Phương lắc đầu, cô không bị làm sao cả. Giờ may mọi người đến kịp, nếu không thì đúng là cô bị thủ tiêu rồi. Giờ Vũ mới nhìn kỹ viên loang lổ trên vết trắng. Anh đóng cửa xe rồi mở lớp áo khoác của Phương. Vết bầm trên vai trái to gần bằng bàn tay, máu đã tụ lại một vùng lớn. Đau lắm phải không? Mình đi vào viện chụp chiếu. Em không sao, chỉ hơi nhức chút thôi. Không đi kiểm tra, em làm sao biết có vấn đề gì hay không? Đừng có bướng. Được rồi, lát về viện anh chủ cho em được chưa? Em muốn ra ngoài kia xem Phong Anh xử lý hai tên kia thế nào. hai thằng đầu trọc đã nằm dạp dưới ruộng ngô. Mình đứng bên cạnh mỉm cười. Đúng là vợ anh, chỉ mất hai đòn đã xử lý xong hai thằng đầu gấu. Chúng có làm gì chị không? Để em cắt tia luôn. Chưa kịp làm, em đến muộn một phút nữa thì đúng là chị thành cái xác rồi. Giờ chị muốn xử lý sao? Muốn thủ tiêu luôn không? Chị yên tâm, em sẽ làm cho biến mất hoàn toàn, không còn một chút vân tay. FBI cũng không thể điều tra được. Em làm luôn đi vợ. Mình đứng bên cạnh thêm vào một câu. Hai thằng đầu gấu nghe thấy kinh hồn bạt vía, dù bị đánh cho bầm dập, đau muốn chết đi sống lại, nhưng chúng vẫn phải thều thào. Chị Đại cho em xin. Ủa, dù định giết người mà chỉ nói một câu xin thôi hả? Tôi là idol đó, nhưng tôi không có nhân từ. Giết nó đi Phong Anh, để lại làm gì, lần sau nó lại tìm cách hại chị. Hai thằng kia càng hốt hoảng, dập đầu lại sống lia lịa. Thà cho bọn em lời này, bọn em thề cả đời sẽ không hại chị nữa. Cũng chỉ vì bọn em cần tiền, tự dưng thằng bóng lộn cho nhiều tiền quá. Bọn em không định giết, vì chị biết kẻ thuê cho nên... Nó cho bao nhiêu? Thằng Dennis đúng không? 40 triệu, đúng thằng Dennis hay lên báo, xin chị tha cho bọn em. Nó thuê chúng mày làm gì? Nó thuê rảnh mặt chị. Được rồi, tha cho chúng nó đi Phong Anh. Phong Anh đá thêm hai phát nữa, gầm gừ. Chúng mày nhớ chị Phong Anh này nhá, địa viên FBI nghỉ hưu, nghe chưa? Đừng để tao thấy chúng mày lởn vởn bên cạnh chị Phương, nếu không thì không phải chết nữa, mà vào ăn cơm tù, nghe chưa? Cút! Bốn người lên xe, Vũ tay ghi âm điện thoại. Cái này là bằng chứng xác thực cho thằng Dennis rồi. Phương ngả đầu vào vai Vũ, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cái thế giới showbiz thật đáng sợ. Vũ nói cho cô về buổi cầu hôn hoành tráng ngày hôm nay. Suy cho nữa vì sự bí mật của anh mà cô gặp nguy hiểm. Phương nhìn những bức ảnh trên điện thoại của Vũ mắt sáng như sao. Hóa ra là cầu hôn mình. Thả nào mới hôm cứ thấy trốn đi đâu khuya lắc khuya lơ mới về. Là hoành tráng thế này mà người yêu không đến. Mình đáng chết quá mà. Cô xả vào lòng anh nũng nịu. Anh không nói nên em không biết. Em xin lỗi. Cứ nghĩ mới hôm anh bận nên cũng không hỏi han. Như vậy là em biết rồi. Không cần cầu hôn lại nữa. Em đồng ý làm vợ anh. Ánh mắt Vũ nhìn cô thở sâu. Trên đường về, anh định bụng sẽ dạy dỗ cô một trận vì tội không gọi điện cho anh. Mà giờ phút này, sâu trong lòng như bị vật gì đánh trúng, nhất thời mềm nhũn. Anh siết chặt Phương trong lòng, cúi xuống chạm vào môi cô. Phương co người lại đẩy anh ra, còn có vợ chồng Phong Anh ngồi trước. Vũ cười ôm người trong lòng, vòng tay rất nhẹ như sợ sẽ làm đau cô. Anh nhất định phải để thằng Dennis phải trả giá vì ngày hôm nay. Nó đã phá hỏng một buổi lễ cầu hôn hoành tráng, lại còn động đến cô. Sẽ không bao giờ có chuyện nhân nhượng như lần trước nữa. Vũ kéo Phương đi về thẩm mỹ viện chủ chiếu toàn thân. Xong xuôi không vấn đề gì mới yên tâm mà thả cô ra. Lại bắt ăn uống tẩm bổ thật nhiều để kéo lại sức khỏe. Nhiều lúc Phương thấy anh thật sự ra trường, nhưng lại thấy y hệt một người cha chăm sóc cho mình từng ly từng tí. Anh bận túi bụi ở thẩm mỹ viện, Phương ở nhà không có việc gì làm, đi đi lại lại rảnh tay rảnh chân phát hồn. Đi ra ngoài không dám vì sẽ lộ những vết bầm trên người. Làm nghệ sĩ khổ vậy đấy, nhất cử nhất động đều lọt vào ống kính báo chí. Đang nằm nhở nhơ chuyển kênh phim Netflix thì mẹ Hoa gọi điện thoại. Mẹ Hoa nói dỗ cụ ở Hà Nội mà anh Vũ nhất quyết không về, vậy là lại chạy ra sân bay. Phương không để ý điện thoại rút liên hồi trong túi. Đến lúc vào sảnh chờ sân bay mới cẩm lên, vừa đưa lên tai đã nghe tiếng gầm lên lo lắng của Vũ. Em đi đâu? Sao lại ra ngoại thành? Sao lại không nghe máy của anh? Em lại ra sân bay rồi. Cái gì vậy? Em ra Hà Nội, ngày kia dỗ cụ, mẹ Hoa gọi em về, anh không nhớ hả? Đằng nào em cũng xin lùi các hoạt động hết tuổi rồi, ở nhà mình buồn lắm. Vậy nhá, em phải đến sân bay rồi, mì đang chờ em. Vũ muốn đập vỡ điện thoại. Anh đúng là không thể can thiệp được tính cách tùy hứng của Phương. Đang bệnh như vậy, chạy ra Hà Nội để mà chết rét, làm sao chịu được mùa đông ngoài đó. Vội vàng nối máy cho mẹ. Sao mẹ gọi Phương về đồn ngột vậy? Mẹ muốn cô ấy về cũng phải nói trước cho con một tiếng để con còn sao xếp. À cái thằng này, mày bận đến nỗi quên cả dỗ cụ thì mẹ phải gọi con bé về chứ. Ông nội biết con yêu người trong showbiz, đòi gặp con bé bằng được. mẹ không đưa nó về thì càng rắc rối. Ông nội sao? Mẹ con sẽ về gấp. Mẹ nhớ nói đỡ cho Phương, đừng để ông mắng cô ấy. Mày đi luôn đi, ba mẹ không cần, còn giờ mẹ ở đây là được. Vũ đau đầu nghĩ ngợi, bố mẹ anh không cần lo lắng, nhưng ông bà nội thì không chắc. Ông bà là mẫu người truyền thống, có phần cổ hủ nên khó lòng mà chấp nhận được nếu cháu đích tôn lấy một người làm nghệ thuật. Em gái anh trước đây cũng từng làm người mẫu ảnh, ông bà suýt từ mà cháu vì chuyện đó. Vũ về nhà, sắp xếp công việc thở nhanh để còn về Hà Nội với cô. Phương và My lò dò ra khỏi sân bay. Lần đầu tiên về ra mắt lại không có Vũ, Phương hơi lo lắng một chút. Nhưng may mắn là cô đã quen với hai bác, lại có Nhiên và My nữa, cho nên tâm trạng căng thẳng nhanh chóng bị đè xuống. Bà Hoa, ông Thành đã chờ sẵn, thấy hai đứa ra sảnh là đón tay đưa lên ô tô về nhà. Cái thằng Vũ lỉ lợm, nói nó đưa người yêu về ra mắt họ hàng, tối ngày kêu bận không sắp xếp được thời gian. Ông bà đã biết mặt con dâu nhà mình rồi, nhưng họ hàng còn chưa nhìn thấy con bé. Nhờ tiện bà kéo nó về luôn, dâu mới quan trọng, chứ con trai là cái gì. Điết nhôm với chả điết nheo, ngày dỗ cụ cũng không nhớ mà về. Phương ôm cứng bà Hoa nhau nhẽo. Bác, con về đây rồi anh Vũ thì sao? Còn sợ anh Vũ mắng con. Về với bác sao mà mắng, nó mắng cứ gọi bác. Tụi con chưa dám về Hà Nội vì anh Vũ dạy con nấu mấy món bác mà con chưa tiếp thu được. Anh Vũ sợ con làm mất mặt họ hàng nên chưa cho con về đó bác. Bà Hoa ngỗng con bé thấy thương. Từ hôm đó đến giờ, bà nghĩ con bé bận rộn quá, không có thời gian để về Hà Nội. Hóa ra thằng cu nhà bà có bắt nó luyện nấu ăn. Cái thằng thật là nó có tí gen gia trưởng y như bố. Con không phải lo chuyện bếp núc, bận rộn ở bệnh viện, còn lo chuyện làm tiến sĩ, tập trung sự nghiệp đi đã. Phụ nữ thời hiện đại chỉ cần nấu những món ăn gia đình là được. Ai đời như bác, cả ngày cả tháng phủ mặt trong bếp, béo mồm ông chồng thôi. Ông Thành ngồi trên ghế lái đảng hắng. Cái bà này, tôi ra trưởng bao giờ, tôi chiều bà như chiều vong. Bà hỏi cả cái trưởng sư phạm nhà bà, có ai được chồng chiều như bà không? Chiều hay không, chỉ có tôi biết, chứ người ngoài làm sao biết được. Phương phỉ cười, câu nói y hệt mẹ Hạnh nhà cô. Xem ra số cô có phước, cả mẹ chồng tương lai sẽ tính rồi. My ngồi bên cạnh chỗ mát, chị Phương đi cái nước cờ này đúng là thông minh nhất quả đất. My phải cắp sách học ngay để sau này còn tránh được chuyện bếp núc nhà chồng. Phương ôm cánh tay bà Hoa, ngủ một giấc từ sân bay về nhà. Cả ngày chạy đi chạy lại quá mệt, vai bị thằng đầu gấu đảo trúng vẫn còn đau mà không dám kêu ca. Ngày mai còn chiến đấu với ông nội khó tính nữa. Dù sao thì cũng phải chuẩn bị sức khỏe thời tốt. Có sức khỏe thì đầu não mới thông suốt mà giải quyết được mọi chuyện. Bà Hoa nhìn khuôn mặt hơi xanh của Phương là cái gối ngủ kê đầu để con dâu không bị va vào cửa kính. Ánh nắng mùa đông hát vào ngay mi mắt mà Phương vẫn ngủ ngon lành. Bà gặp lại hình ảnh con bé thời bà còn trẻ, năng động mạnh mẽ và vô cùng tươi trẻ. Nhưng bỗng thấy lo lắng trong buổi gặp mặt của bố chồng bà và con dâu tương lai. Trong khi Phương về Hà Nội thì Vũ ở lại Sài Gòn giải quyết chuyện của Dennis. Ngay trong sáng hôm sau, clip hai thằng đầu gấu hại Phương xuất hiện đầy rẫy trên khắp các tờ báo giải trí, trên khắp các hội nhóm và diễn đàn rần rần tin tức về tay quản lý quyền lực trong showbiz và tất tần tật những chuyện đời tư của Dennis bị phanh phui. Dennis săn gà để kiếm tiền, Dennis thay người yêu như thay áo, Dennis dùng trò bẩn để gả lên hương. Bài đăng nào có Dennis đều bình luận lên đến hàng nghìn, like tăng chóng mặt. Cư dân mạng bây giờ mới được chiêm ngưỡng bộ mặt của quản lý đứng sau bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng. Bây giờ người ta mới biết ẩn sâu trong showbiz là những chuyện kinh hoàng như vậy. Cả showbiz dường như đều tẩy chay phải trở mặt với Dennis. Những ngôi sao thân cận với hắn cũng không dám lên tiếng bênh vực. Còn có một vài ngôi sao chưa nổi thì cố gắng kiếm một chút tiếng tăm bằng những sự ta tút chửi bới, kể lể chuyện này chuyện kia liên quan đến hắn để được nhắc tên trên mặt báo. Vũ đặt tờ báo xuống, giờ này Phương đang đi chợ cùng với mẹ. Sự canh đồ như thế này rồi còn chạy ra ngoài đó, không biết rồi có bình yên được không? Ai đã dùng hiệu ứng che mặt và méo giọng, cho nên không ai có thể nhận ra Phương được, nhưng cũng không thể coi thường Dennis. Vũ kết nối cuộc gọi cho Phương. Hai mẹ con đi chợ về chưa? Em có quen thời tiết không? Nhớ mặc ấm vào. Em với bác vừa về, lạnh sun sương luôn, Nhưng em lấy áo ống của anh trong tủ mà rồi. Yên tâm, em chỉ trong nhà, không ai nhận ra em đâu. Em đọc tin tức hôm nay chưa? Có muốn anh báo công an không? Không cần đâu anh, báo công an lại lôi nhau lên báo mệt lắm. Cho hắn một đòn cảnh tỉnh vậy là được rồi. Bây giờ cũng không ai thuê hắn làm quản lý nữa. Cả showbiz khiếp sợ rồi. Anh yên tâm, cả người em bây giờ được gắn chip. Có gì Phong Anh nói điều công an đến ngay trong vòng một nốt nhạc. Em cứ cẩn thận không thừa đâu. Nó là dạng chó củ rước dậu, cắn người lúc nào không hay. Anh giải quyết công việc xong sẽ ra ngay với em. Nhớ vợ lắm. Em cũng nhớ. Thôi nhá, em đang nấu ăn với bác. Vũ tắt cuộc gọi, nhìn khung ảnh cô gái kiêu kỳ mà lạnh như băng trước mặt mình, môi không ăn được nụ cười. Phương không muốn lên báo lại gây ra lủ dùm thì anh sẽ làm cái khác. Để thằng Dennis không còn đường sống nữa thì thôi. Anh mở email vừa nhận, lưu file ảnh rồi đóng máy tính lại. Phương ngây thơ, nhưng anh thì hắn nhở rồi. Dennis là một thằng cáo giả, nhất định hắn sẽ không để yên. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu cho công cuộc đường dài trong liên hoàn bẫy. Để xem nó giở trò gì tiếp theo. Dennis nhốt mình trong nhà, bao nhiêu hợp đồng bị hủy, đường kiếm sống coi như bị bó hẹp. Hắn đứng trước cửa sổ kính, nhìn xuống lòng đường nghe điện thoại. Bên kia nói gì đó khiến gương mặt bảnh bao trắng trẻo của hắn đột ngột chuyển màu đỏ rực. Hắn thả chiếc điện thoại đắt tiền rơi xuống sàn nghe cái cạch. Tấm kính phản chiếu đôi mắt diều hâu, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Hắn nhìn xoáy vào trong chính ánh mắt hắn, bộ não để những vết nhăn sóng hét của hắn bắt đầu trồng chéo ngang dọc, suy đi tí lại. Cuộc điện thoại vừa rồi khiến cho hắn pha điên, nhưng cũng khiến cho lòng ham muốn con mồi tăng lên gấp bội. Con đàn bà sinh ra ở phải đích nhưng lại thông minh xuất sắc, tự lập tự cường. Hai thằng đầu gấu như vậy mà cũng không tóm nổi nó, lại còn có thể lật ngược thế cờ, thì con mồi đúng là không phải là dạng tầm thường. Đó là một hũ vàng, một con mồi ngon. Một kẻ chuyên đi đào vàng như hắn làm sao có thể nhắm mắt cho qua được. Hắn lại cười, còn Phương ngây dại mười chân ướt chân ráo vào showbiz đã đành. Thằng bác sĩ Vũ cũng ngủ nốt. Sự cái đồ này ở Việt Nam chả là cái gì cả. Nếu như hắn sống trong showbiz Hàn thì với sự cái đồ vừa rồi chỉ có nước về quê chăn vịt, thậm chí phải nhảy từ Landmark 72 xuống cũng chưa vừa lòng các fan. Thế nhưng người Việt thì khác, ngày nay là một tội đồ nhưng ngày mai có thể biến thành một anh hùng. Scandal là con dao hai lưỡi, có thể nâng giá lên mà cũng có thể hạ giá xuống. Đối với hắn thì chắc chắn là chỉ có điều thứ nhất. Dennis nhìn vào bài báo sao lên, không nén được mà cười ma dợ. Nhạn Phương à, nghe nói em đổ lòng bố mẹ chồng lắm, xem lời này có bênh vực nữa không? Sáng hôm sau, Phương đang ngủ ngon lành thì Bảo Hoa gõ cửa phòng. Mắt nhắm mắt mở vỏ dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chết rồi, lần đầu tiên về nhà người yêu lại ngủ tim mít đến 8 giờ sáng thế này là chết cô rồi. Chào Vũ đã kể với con, ông nội ông ngoại là người rất khó tính, lại có phần cổ hủ. Ông đang rất giận thẳng Vũ vì yêu người hoạt động showbiz. Sáng nay ông đọc được tin tức trên báo của con là sang đây luôn. Con cứ bình tĩnh, nếu ông hỏi con sắp tới có tham gia nghệ thuật không thì con cứ nói là không. Hải bác sẽ lựa lời nói với ông sau. Phương ngây người, nói dối ông nội ư? Bây giờ nói dối được, nhưng ngày mai thì sao? Chẳng nhẽ ông nội cả năm cả tháng không đọc báo? Ông nội anh là giáo sư sử học, chắc hẳn rất am tường tin tức. Nói dối như vậy không ổn chút nào. Bơi chân hơi run một chút đi ra phòng khách. Hai ông cụ trông rất đẹp lão, ngồi một bên ghế cùng với bồ anh. Phương lễ độ chào hỏi hai ông rồi ngồi xuống ghế. Ông nội rót một cốc nụ phối nóng cho cô rồi tử tốn. Con ra Hà Nội có quen thời tiết không? Phương nhấp một ngụm, thấy hăng hắc trong miệng. Cô quen uống trà xanh hoặc nước lọc, có chút không hợp loại trà phổ biến của miền Bắc này. Nhưng cô vẫn uống thêm một ngụm nữa. Dạ thưa nội, con cũng không lạ lắm. Trước đây con cũng nhiều lần ra Hà Nội công tác nên khá quen với mùa đông miền Bắc. Con ở miền Nam ra đây sẽ thấy hứng thú với cuộc sống ở Hà Nội. Người ta nói Hà Nội không vội được đâu là muốn nói đến sự khác biệt trong văn hóa vùng miền. Người Hà Nội sống chậm và khép kín hơn người Sài Gòn. Cháu rể ông là người Sài Gòn nên ông cũng hiểu đôi chút về phong cách sống trong đó. Phương hơi nhíu mày, nội vỏng vo như vậy nhất định là có ý tứ. Từ lúc bước vào phòng khách, cô đã có cảm giác không khí rất lạ, trầm lắng hơn bình thường. Bố mẹ anh cũng không nói một tiếng nào, có vẻ như trong gia đình nội là người rất quyền uy. Nụ cười trên môi cô dần co lại. Cô mới về Hà Nội được 2 hôm, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao? Thưa nội, con vẫn chưa hiểu. Ông nội cầm cây tẩu đưa lên miệng xít một hơi, cất giọng trầm bổng. Ông không phản đối gì tình yêu của hai con. Ông biết con là một đứa rất thông minh, nghề nghiệp ổn định, lại có chí cầu tiến. Nhưng một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể nào đặt ngang hàng với hoạt động nghệ thuật. Vả lại, thằng Vũ là đi tôn của dòng họ, nó sẽ phải lấy một người vợ đủ phẩm chất, công dung ngôn hạnh. Phương hay lộ bộ trong lòng, dạo này đúng là đời tư của cô lên báo hơi dày, nhưng đó cũng tỏ là những tin tức tốt đẹp, chưa có vấn đề gì đâu. Con xin lỗi nội, nhưng con hứa làm nghệ thuật sẽ vẫn chăm lo cho gia đình đầy đủ. Ông nội đặt mạnh cái iPad lên bàn, Phương vội vàng cầm lên. Hình ảnh trong bài báo khiến nửa người cô bàng hoàng, tay tỉ cạnh bàn cường hắc. Những hình ảnh cô đi ba, cô cầm ly rượu uống, dù hình ảnh cô mặc bộ bikini nhỏ xíu tạo dáng trên bờ biển, cô và Vũ ôm hôn ở rạp chiếu phim. Tại sao lại có những hình ảnh này? Bảo Hoa nhìn sang bố chồng, không dám cãi nhưng cũng nhỏ giọng một câu. Bố, chúng ta hỏi chuyện con bé đầu đuôi thế nào đã? Tuổi chúng nó còn trẻ, tự nhiên sẽ không thể xảy ra sai sót. Cháu rể ông nó cũng kinh doanh ba, con nhiên vẫn sống hạnh phúc bình thường. Ông ngoại lửa mắt nhìn con gái, dám xem vào chuyện bố chồng đang nói. Nó không hoạt động trong showbiz thì ai quan tâm nó làm cái gì? Con gái con đứa lại còn vào vũ trường uống rượu, chụp ảnh hôn hít ngoài đường, có ra cái thể thống gì không? Còn liên lụy đến cả con nhiên. Cháu ngoại tôi đợi nó đã khổ lắm rồi, bây giờ phỏng vấn cả cái con giang hàng xóm cũ của nó, thêu dệt đủ điều. Rồi nhà chồng hiện tại của nó đảo được sẽ nghĩ thế nào? Từ lúc nào gia đình lại trở thành công cộng thế này hả? Họ vị của cả gia tộc đều bị đưa lên báo. Mấy ngày nay phóng viên không biết lấy số của tôi đâu, gọi điện rát cả tai. Còn có chuyện em gái Vũ bị báo chí đảo bới chuyện đời tư sao? Từ hôm qua đến giờ Phương không muốn xem tin tức của Dennis, nên cô để mình nghỉ ngơi không phạm hạng. Chỉ một buổi sáng thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy. Bây giờ chắc hẳn cư dân mạng đang ầm ầm chửi bới những bức ảnh trong ba của cô. Đứa nào thủ ghét cô tu những hình ảnh đó lên rồi. Anh Vũ nói, nội cưng em gái anh nhất dòng họ, nội không giận mới lạ. Ông nội, cái này là hình ảnh hồi trước khi con vào showbiz. Còn thể là từ ngày hoạt động nghệ thuật, con đã rất giữ gìn hình ảnh, con không có đi ba nữa. Bà Hoa và ông Thành cũng không biết nói sao. Ông bà rất hài lòng về Phương, nhưng cũng không chấp nhận được đời sống của hai đứa bị đưa lên mặt báo, nhất là con gái ông bà. Trên đời thiếu gì đứa ngoan ngoãn thông minh, thằng đi tôn của tôi nó kém tải làm sao? Bà Hoa nhìn con dâu rồi nhìn sang bố chồng. Ông nội nói thế này thì con bé tủi thân lắm. Bố đừng nói như vậy, cháu mình là vàng thì cháu nhà người ta là kim cương. Vợ chồng con cũng đã chọn lựa mãi mới được một đứa học thức cao để phù hợp với tiêu chí của bố. Còn nhiên thì biết gia đình đó, con cũng điện thoại nói chuyện với người ta rồi. Con nghĩ chắc người ta hiểu nhầm rồi viết linh tinh. Phương là con gái của bạn con hồi trung học, gia đình rất gia giáo và có học thức. Con bé cũng thông minh và đủ chín chắn để giữ hình ảnh mình sạch sẽ. Tôi lo lắng cho tương lai của chúng nó, chứ tôi lo được gì cho thân tôi mà chị lại nói vậy. Hai đứa phải tính tương lai sau này, chứ không thể đi một bước lại lên báo hai bài. Còn cuộc sống hôn nhân, sinh con đẻ cái sau này nữa, liệu con Phương hoạt động trong showbiz thì hôn nhân có bền chặt không? Ngoài cửa có tiếng bước chân sổn rập lao sao. Vũ chưa bước vào nhà đã thả túi đồ cho em gái, mà xào rác nhìn khắp nơi tìm kiếm người yêu. Nhìn kéo anh trai lại, nói sơ qua chuyện ông nội đòi họp gia đình và tin tức lên báo sáng nay. Vũ vội vàng đi vào nhà, không kịp bỏ giày, đến ngồi kế bên Phương. Ông nội, ông ngoại, con mới về, sao họp gia đình mà hai ông không thông báo một tiếng? Ông quên đích tôn của ông rồi sao? Vũ vợ làm mặt giận, không nhìn ông nội, thở phì phì cổng cốc nước vối trước mặt Phương, uống ực một tiếng. Cái thằng này có mỗi một tí đích tôn, cả năm không thấy mặt. Rồi người yêu mày không về, mày có biết ông là ai đâu? Người yêu con là cháu dâu của ông bà, chả hơn thằng điên nhôm bận rộn này sao? Nói đến người yêu, ông nội lại bị môi không buồn trả lời. Vũ nhìn thái độ của ông nội Trong mẩm là ông đã biết chuyện những bài báo. Anh bình tĩnh nắm bàn tay lạnh toát của Phương. Ông nội, đâu phải mỗi Phương làm việc trong showbiz. Từ trước, con cũng vẫn ở trong giới ấy, có làm sao đâu. Con từ xưa đến nay không có điều tiếng gì, cũng không ai biết ra thế con thế nào. Con yêu con bé được vài ngày, đã xảy ra chuyện, khuấy động hết cả cái nhà này, loạn cả dòng họ. Nếu như con không chấp nhận Phương làm nghệ thuật, thì chúng con đã không đến với nhau. Con là bác sĩ thẩm mỹ, cả ngày chỉ tiếp xúc với cơ thể phụ nữ. Cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ và hờn ghen con, cũng chưa bao giờ đề nghị con bỏ nghề. Ông nội nói như vậy, chẳng phải là con nổ lợi quá hay sao? Phương lo lắng nắm tay anh kéo nhẹ. Anh ra hiệu cho cô yên lặng để anh nói chuyện với ông. Vũ quay sang ông. Con hiểu tính cách của Phương thế nào? Ông bà bố mẹ chẳng dạy con, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Dù làm việc ở hoàn cảnh nào, môi trường nào, nếu như có nhận thức sẽ không bao giờ để mình bị vấy bẩn. Từ lúc cô ấy nổi tiếng cũng chưa từng có một scandal không sạch đẹp. Nổi bật trên cả vẫn là nền học thức xuất sắc của cô ấy. Chuyện những bài báo mấy hôm nay là bọn con sơ suất. Từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa. Còn thử hưởng tính cách của hai ông, chắc chắn con sẽ không chấp nhận một người vợ thiếu nhân cách. Những bức ảnh trong quán rượu đã tử rơi lâu, con cũng có mặt ở đó, còn có cả thằng Tú. Báo chí muốn câu view mới là loạn lên thế. Còn về Phương, con muốn cô ấy là chính cô ấy. Con không muốn lấy nhau về, cô ấy lại biến thành một người khác. Chúng con sẽ đảm bảo đời tư trong sạch. Sự nổi tiếng của chúng con sẽ không ảnh hưởng gì đến gia đình mình, mà ngược lại, hai bên gia đình sẽ càng tự hào hơn. Vợ con đã chọn rồi, con không muốn bàn bạc gì nữa. Ông nội nghẹn họng để nói lớn vài ba câu, nhưng Vũ lại chặn lời trước. Mọi người chỉ nhìn vào những tin tức trên báo, nhưng không hiểu tính cách người yêu con thế nào. Cô ấy thật sự yêu con và gia đình mình. Ông nội hỏi ba mẹ con có chê Phương điểm nào không? Cô ấy bận rộn như vậy mà còn bỏ hết đề tài nghiên cứu khoa học về đây dỗ cụ. Cô ấy bỏ cả thời gian và tiền bạc để có được cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị bán in đầu tiên năm 1895 cho ông nội. Con đố ông tìm được đấy. Ông nói vậy thì phụ công của cô ấy rồi. Ông nội nghe đến cuốn sử sách bản in hiếm có tìm bấy lâu nay không được. Ánh mắt thay đổi một chút. Giọng nói của ông vô cùng nghiêm nghị nhưng không giấu được đã có chút hưng phấn. Cuốn đó ở đâu? Ông xem. Vũ nhẹ nhàng lôi cuốn sách trong cảo táp đưa cho ông nội. Phương cười tủm tỉm. Người yêu mình không biết đào được cuốn sách này ở đâu, cứu được một bản thua trông thấy. Ông ngoại bên cạnh đã có vẻ hậm hực khi không ai nhắc đến mình. Phương đưa tay ra sau lưng, nhào Vũ ra hiệu. Vũ đờ người chưa biết phải làm thế nào thì bố thảnh lên tiếng. Cháu dâu nó cũng biết trước biết sau lắm. Ông ngoại không biết chứ, con bé ngày đi làm, tối lại về lọ mọ dưới cái cuốn sách gì cho ông ấy nhỉ? Cái cuốn gì mà về công trình trong đô thị hiện đại của Norfolk đó bố? Bà Hoa đưa mắt nhìn Phương ra hiệu, cổ khóc than trong lòng. Trường ảnh của cô là y hóa dược mà bố chồng tương lai để cô vào kiến trúc thế này thì cô khóc tiếng mán. Cô cố nặn ra một nụ cười. Dạng hoại, con dịch nhưng chưa quen lắm vì con không rảnh lắm về từ chuyên ngành. Có chỉ hướng vậy là tốt đó con, không hiểu gì thứ con chuyển cho bố chồng con làm cho mượn lại. Ông nội chậm rãi cởi kinh lão, cầm quyển sách lại nhìn đôi trẻ trước mặt. Hai đứa phải hứa với ông giải quyết thế nào thật êm đẹp những bức ảnh đó. Chuyện của con Nhiên là vùng cấm, không được ai nhắc đến và động vào. Phương, con cũng phải nhớ, con lấy chồng là phải theo chồng. Gia đình nhà ta ba đời đều là tiến sĩ trong sạch. Nếu đến đời của con mà phát huy được danh hiệu đó thì người đời nhìn vào cũng nể trọng mà bố mẹ mát mặt. Danh vọng của nghệ thuật chỉ nhất thời chứ không theo được con mãi mãi. Cuộc đời không cho phép ta chọn lựa cả đôi đường, còn muốn đi đường dài thì nên chọn cái bền vững. Vũ đi ra ngoài hiên gọi điện thoại cho các tờ báo giải trí hạ bài. Phương về phòng đóng cửa lại. Cô đứng ở bậu cửa sổ nhìn ra như đóa hồng cổ bên ngoài. Tiếng đồng hồ tí tắc trên tường hạng trịch là âm thanh rõ nhất bây giờ. Mùa đông Hà Nội rất lạnh, mới vừa thấy được bao bọc và ấm áp thì bây giờ cảm giác cô đơn đã vơi quanh. Bố của anh rất chiều chuộng vợ con, đã trồng một vườn hồng mà mẹ anh thích. Vũ dường như cũng được di truyền chút gen từ bố. Cô thích cái gì anh sẽ nhớ và tìm cho bằng được. Vậy nên mới yêu nhau vài tháng nhưng anh cho cô cảm giác đã yêu rất sâu đậm. Nếu giờ chỉ vì chuyện này mà anh và ông Bảo mâu thuẫn thì tình cảm của họ cũng chẳng còn trọn vẹn nữa. Đời chẳng có gì là hoàn hảo. Qua vụ việc Dennis vừa rồi, cô cũng không thiết tha nhiều đến hoạt động showbiz nữa. Hiện tại, Phương cảm nhận được Vũ là người có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc thì cô sẽ chọn bình yên thay vì đời sống nghệ thuật trên vênh mưu mô mỏi mệt. Nhưng để rút khỏi giới showbiz bây giờ thì cô chưa thể. Hợp đồng đã nhận đến nửa năm sau, và lại còn món nợ với Dennis nữa. Chắc chắn việc này là do hắn gây ra chứ không phải ai khác. Vũ đi vào, thấy Phương đứng trầm ngâm, vẻ mặt ưu tư như thế, gắt gao bóp chặt lão anh. Sự bận rộn của cô khiến bước chân anh nhanh hơn. Anh áo khoác phủ lên người Phương, nắm tay cô kéo vào lòng. Cô phủi mặt trong lòng người yêu, tìm sự bình yên không muốn rời. Phương sao thế? Nhạn Phương mạnh mẽ của anh đâu rồi? Nhìn anh xem nào. Phương lắc đầu nhất quyết không ngẩng mặt lên. Vũ vùi mặt vào mái tóc đã dài ngang vai. Cho dù cách một lớp áo khoác, độ ấm kia vẫn chuyển sang thấm vào da thịt Phương, làm toàn thân cô nóng lên, xua tan buồn phiền và bất an trong lòng cô. Anh đã liên lạc Hạ Bài, ông bảo anh có chút cổ hủ, em đừng lo lắng. Hạ từng đó bài anh lấy tiền đâu ra đền bù, để em đổi gói hợp đồng truyền thông với họ đi. Ký hợp đồng truyền thông thì em còn bị ràng buộc nhiều thứ hơn, thả bỏ tiền để mua tự do còn hơn bó buộc. Nhưng từ đó tờ báo Hạ Đường cũng mất mấy trăm triệu. Vũ không hiểu vậy, đừng hại thấp giá trị anh thế chứ. Anh cũng có chút quyền lực trong làng giải trí, có bàn tay của Phong Anh và Minh can thiệp nên không tốn nhiều như em nghĩ. Lần sau mẹ gọi về thì em phải cáo, nhớ không? Anh không về kịp thì em sẽ không thuyết phục được nội đâu. Từ sau em làm gì cũng sẽ hỏi ý kiến anh. Vũ thở dài, vỗ về cô trong lòng, nhìn sâu vào ánh mắt buồn man mác yêu thương không hết. Hôm nay 11 độ, em ra thì phải nói để anh chuẩn bị quần áo cho em chứ. Gan to thật, dám về ra mắt nhà người yêu một mình, lại còn đang bị thương. Em hết đau rồi, những vết bầm đó cũng giống như đóng phim thôi mà. Anh quên em đang thủ vai một bộ phim không cần cắt ca đơ à? Dạ đây mẹ Hoa bố Thành chiều em hơn cả anh. Em không phải làm gì, chỉ ngồi chơi ăn bánh, sợ mỗi anh thôi. Sợ gì anh? Sợ anh ra trường, sợ anh nán chỉnh em theo một người khác không còn là em nữa. Còn nữa, sợ không được anh yêu. Ai bày cho em nói ngọt ngào vậy hả? Em học cá nhiên. Vũ bật cười, lời lẽ nói ra đã thấy không giống bình thường rồi. Nhưng anh lại thích nghe, rất thích. Em dịu như kẹo ngọt, thường trôi khắp cơ thể. Anh ngắt bàn tay lạnh ngắt của cô trong bàn tay to của mình, xoa cho ấm lại. Phương ngồi trên bậu cửa sổ, bên dưới là vườn hồng cổ ngào ngạt ngát hương. Vũ đứng ôm ngang người cô, mùi nước hoa nhẹ nhàng này anh nhớ quá. Cô nhìn anh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấm áp của anh là không còn biết xung quanh gì nữa. Vũ nắm tay cô ấn lên ngực mình, đôi mắt anh lấp lánh, đến cả từ sợi lông mi cũng rõ ràng. Nghỉ lời nói, vạn câu thề đều hội tụ trong đài mát. Phương, đừng nghĩ đến chuyện chia tay. Em đã gần 29 tuổi rồi, còn có thể tìm được một người nào có tiêu chuẩn hơn anh sao? Phương trộm cười, cố ý đánh anh mấy cái. Này, ra mặt anh giải lắm đấy. Anh tuyệt đối không để em hy sinh sự nghiệp vì mình. Anh yêu em rất nhiều, anh không biết so sánh thế nào nhưng nhiều lắm. Ở trong đây, tràn cả trái tim. Giờ phút này, lòng cô bị lặng tựa sờ mai. Trái tim khẽ động, cô xích lại gần hôn lên khóe môi anh, rồi nhìn nhau say đắm, nhu tình nồng nàn man mác, lan tràn trong ánh mắt. Vũ mỉm cười, ôm lấy cô bế bổng lên. Phương chơi với choảng tay ra sau đầu anh, môi bị phủ kín. Cô bị hôn đến môi lưỡi đều gian sát, Vũ không thể cưỡng lại được. Khai khao khó nhịn như thể cô là dòng nước quý giá. Cả khuôn mặt Phương đỏ bừng, Vũ vừa thả ra, cô lập tức thở từng hụm, vùi mặt vào mái tóc rối bù của cô. Phương lay anh nhẹ nhẹ, giọng đã mềm đi. Vũ, không được đâu, vào trong kia rồi thế nào cũng được. Anh nhịn nhá, đây là lần đầu tiên em về nhà anh, em phải giữ. Điều Vũ không chịu được nhất chính là cô lảo nũng. Trái tim anh lập tức mềm như bún. Sau một hồi lâu điều chỉnh nhịp thở, anh cúi người cắn môi cô một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: Anh muốn cưới em quá rồi. Lúc nào cưới hãng hay, bỏ em để em ra vườn chơi cờ với nội. Em phải chứng tỏ khả năng để nội còn cho em hoạt động nghệ thuật chứ. Phương đẩy anh ra rồi vội vàng đi ra vườn. Hai người đã ở trong này quá lâu, họ hàng sẽ nghĩ không hay về cô. Vũ đứng trên ban công nhìn xuống dưới. Hôm nay Phương mặc chiếc quần hoa lá cảnh của mẹ Hoa, khoác áo phao to sụ của anh, cả gương mặt đỏ ửng vì lạnh nhưng trông vô cùng hớn hở, cười nói sảng khoái có vẻ thỏa mãn lắm. Tay phải cô cầm quân cờ, tay trái cầm chén trà, thì thoảng lại nhấp một ngụm. Vũ phì cười, anh như thế được tương lai lúc giả đi của vợ anh. Anh chụp mấy bức ảnh ngồi vào bàn máy tính phim một chút dài trên Facebook. Nhờ tiện lúc này anh sẽ thông báo luôn một lần cho cánh báo chí và các fan biết họ sắp về chung một nhà. Dưới vườn, ông nội rít tở một hơi. Con bé này trông vậy mà khá phết, nó nhường ông đến 4 ván. Con có nhường gì đâu, ông toàn dồn con vào thế bí, con đầu không nổi. Nói rồi lại cầm một con cờ suy xoa đi một đường. Ông nội ngồi bên vỗ đuổi đen đét cười khà khà. Cái đứa cháu dâu này bây giờ ông lại thấy hài lòng rồi. Nó mà thông tuệ sử sách nữa thì đúng là không có đứa nào sánh kịp. Phương cắm mặt vào bàn cờ, chẳng thèm ngó đến Vũ đã xuống từ lâu. Đầu óc của cô bây giờ là quên cờ. Lần này cô phải ghi điểm tuyệt đối với ông nội, chứ người yêu đã có rồi thế ý làm gì. Vũ cứ đứng bên cạnh nhìn Phương, chăm chú từng cử chỉ nhỏ nhất của cô. Ông nội lửa mắt nhìn thằng cháu đi tôn, nó làm gì mà như canh giữ con bé vậy nhỉ? À, cái thằng này, mà nhìn thế thì ông đánh được thế nào? Chờ cái bài ném đá vào mặt hồ đang yên à? Ông trả người yêu của con đây. Mày sợ ông làm gì con bé hay sao mà canh như canh tủ vậy hả? Con chỉ sợ ông bị thua vài ván lại đổi ý đuổi cháu dâu ra khỏi nhà thôi. Ông nội bĩu môi, nó không phải cháu đi tôn thì ông đã đuổi thằng cổ ra khỏi nhà rồi. Chưa lấy đã đuổi vợ lên đầu lên cổ. Dennis ngồi bên quầy ba, cổng cây thuốc lá điện tử vết rít một hơi. Những làn khói điệu nghệ như dàn bay bổng trên trần nhà. Hắn liếc những tin tức vừa lên trong điện thoại, ngửa đầu mắt liêm diêm theo khói thuốc mơ hồ, mường tượng đến dáng vẻ mạnh mẽ để quyến rũ của người vừa lên báo. Uyển Ương bạn đồng sao? Có vẻ gia đình Thảo Vũ mắt mù cả. Tin tức lên như vậy lại có thể lên tiếng bênh vực được. Còn lũ phản quả nữa, chỉ vài ba cái bức ảnh ngồi chơi cờ tướng với ông già sao chết đã quẹo ngoắt 180 độ, không còn nhớ đến hình ảnh rượu trẻ nữa. Đúng là ở Việt Nam này, cái dễ nổi tiếng nhất là bám lấy gió bão mà phất lên. Cô ta đâm hắn một vố, không ngờ lại mở đường sang một lối đi khác, có khi kiếm tiền gấp trăm lần đi xách váy cho các người đẹp. Trong khủng hoảng mới biết ai giàu nhanh là thế đó. Đôi mắt diều hâu của Dennis hít dịp lại, không thể thoát ra được hình ảnh của Phương. Cô ta vừa cho hắn một cú suýt tiệt đường sống và mà hắn không thể ngừng nhớ đến. Người con gái hoàn hảo nhất trong cuộc đời lang xê các người đẹp của hắn. Nghĩ lại thời tiếc, tạm thời án bình bất động, rồi sẽ có ngày con đàn bà ngon lành đó phải nằm rảo dưới chân hắn mà cầu xin. Vì đại gia bụng phệ đi ra, trải qua một cuộc mây mưa nhưng phong độ vẫn ngời ngời không hề giảm sút. Ông ta nhảy mắt với trợ lý một cái, một xấp tiền Mỹ Kim mới cóng đặt lên bàn. Dennis đang ngồi, Dennis nhếch nửa bên miệng, cầm tiền nhẹ nhàng thả vào chiếc cặp da sáng bóng. Giao dịch chỉ có vậy, không ai nói với nhau câu nào. Dennis cầm ly cao đổ chất lỏng màu đỏ thẫm song sánh vào cổ, chất lỏng theo huyết quản của hắn chảy rần rần hòa lẫn các mạch máu vô cùng hưng phấn. Hắn biết đó không phải cảm giác rượu vang mang lại mà là linh hồn của những đồng đô la trong túi. Liêu Sam bên phải thấy chiếc áo sơ mi phiên bản số lượng phẳng mượt vẫn ở đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông ta chưa đi. Dennis không quay sang, vẫn điểm nhiên đưa vết lên miệng, lại nhả khói điều nghệ vào cốc rượu đã dùng tuếch không còn một giọt. Con mồi này đâu cần nhử, có vẻ lại muốn thêm. Người đàn ông giàu có bên cạnh chậm rãi rót rượu vào ly của Dennis, sau khi nhấm nháp vài ngụm mới chậm chậm lên tiếng. Tôi muốn nữ hoàng Cleopatra thời hiện đại. Không quản trinh, quan trọng là cảm giác. Hết cửa, góp 10 lần hàng trong kia. Lê Cao đưa lên miệng đồn hồi sưởng 2 giây, rồi những ngón tay siết nhẹ phần đế, dòng nước màu đỏ trong ly va vào nhau tựa những cơn sóng, cuối cùng yên vị trong dạ dày đen hít. Nếu được, chỉ có thể là một thân thể bất động. Nếu ngoan ngoãn động đậy thì giá gấp đôi, xích tua gấp 3. Đèn hít nhẩm tính trong đầu, gấp 10 lần rượu hương, 10.000 đô, gấp 20 lần thì... Cả cơ thể rũ rượi, vị thuốc của hắn bừng bừng lên sức sống. Nhìn sang định mở miệng giao dịch thì áo sơ mi phiên bản hạn chế đã đi mất. Nửa môi bảng hay lên gần lỗ mũi, đôi khi giao dịch cũng chẳng cần thiết cỏ cưa. Dennis thủ thẳng cầm thẻ đi vào phòng VIP, nhìn Diệu Hương lõa lồ nằm trình hình trên giường. Cô ả còn chẳng thèm che đậy, trườn thân thể bóng loáng lên lưng Dennis, giọng nói mẻ nheo nũ nịu thì thầm như gió. Anh, hôm nay em mệt, phần trăm nhiều hơn nhé. Dennis phủi tay Diệu Hương ra khỏi lưng, con hàng này quá dơm đãng, thảo nào đại gia nườm nượp đòi sắp lịch. Nhưng mà hắn không có hứng, hắn tởm. Diệu Hương lề mề mặc quần áo, chải chải vuốt vuốt, liều qua cái điện thoại ba lỗ mới cóng bên cạnh, rồi bực tức ném mạnh ra giường. Cái môi hồng mèo mó trên miệng, giọng gằn phát ra từ cổ. Báo với trí như xít, suốt ngày nâng bi con Phương, cũng chỉ là vận may, tại cái gì đòi so sánh với lớp trẻ. Có mỗi một bộ phim sitcom thôi, làm gì mà như phim chiếu giả vậy. Cái loại tối ngày mồm mồm khinh địch như cô cũng không làm được cái gì ra hổ đâu. Đóng có một bộ phim thì bị chê lên chê xuống, chơi sâu truyền hình thực tế thì không trả lời được hết câu hỏi, chỉ giỏi leo lên giường người khác. Diệu Hương hậm hực ở mức. Đó là do anh không chọn sâu, anh đưa em vào sâu kiến thức làm gì, phải ba cái sâu đó tỷ lệ xem thấp tẻ le mà không đánh bóng được tên tuổi tí nào. Có cái sâu nào vui vẻ như chạy đi chở chi, lớp hao thì cho người ta tham gia. Dennis cười khẩy khi thường bộ áo eo hẹp của Diệu Hương, cỡ nó mà tham gia được chạy đi chở chi á. Không đến phần, lớp hao cho vào đó để mày bay hàng cho rớt giá sao? Đừng nói nữa, suốt ngày riêng gì ỉ ôi. Tôi nói rồi, muốn được giá thì bỏ cái giọng nói óng ẹo đó đi. Diệu Hương thấy Dennis trước bộ mặt bự bội đành xuống nước. Bây giờ anh ta là quản lý của mình, lại quen biết nhiều giới đại gia. Nếu không định nọt thì chỉ bất lợi cho mình thôi. Đừng nói, anh vẫn còn thương nó, giờ anh tuổi gì? Hôm qua đi event, cha đại gia ngành đa quý còn đòi con Vi sắp lịch gặp con Phương bằng được đấy. Dennis, hay là chúng ta thuê người cưỡng bước nó đi rồi quay clip phát tán trên mạng. Dennis đẩy mắt sang Diệu Hương một cái. Còn não tôm này vẫn chưa đoán ra nhân vật nữ trong clip hôm trước là con Phương, cũng may. Còn Phong Anh bạn nó là mở cục an ninh mạng, không đội tới hội đó được. Phải lại tung video cưỡng bức thì làm sao giao dịch được nữa. Muốn lửa con cá to, phải rắc một mẻ lưới lớn. Dennis nghe ngóng được, đang có một nhãn hàng ẩm thực miền Bắc mời nhãn Phương đóng TVC. Gái Sài Gòn đòi review đồ ăn Bắc sao? Dennis nở một nụ cười gian xảo, tự tin đôi khi cũng là con dao hai lưỡi em nhạn Phương ạ. Trong đầu lại những con số đô la nhảy múa, chỉ cần một tour sách thôi, ăn cả năm không cần làm. Cô lớp phần quyến rũ lão giám đốc đài truyền hình đi, chuyện còn lại không cần nhúng mổm vào. Còn cho đó em không thể nào để yên được, em phải cho nó nát mặt, không làm nghề được nữa. Tao cấm mày không được động đến nó, óc chó ngu vừa thôi, nát cả sự nghiệp đó, hiểu chưa? Hai con người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, nhưng kỳ thực lại cùng một mục đích. Diệu Hương nhìn vào những tin tức nóng hổi trên điện thoại, ảnh chủ Vũ và Phương nắm tay nhau để khóc các ngõ ngách Hà Nội thì nỗi hận càng dâng cao. Nếu hai con người đó không đến thăm thì làm gì có chuyện ba mình lại chửi mắng mình như thế, cũng chẳng có chuyện ông rút dây xỉ truyền. Hà Nội vào đầu đông, thu còn sót lại ở những tà lá vàng rực như thảm mơ hoa dưới lỏng đường. Đã đến nhiều lần, nhưng Phương cũng chỉ xem là một lữ khách đến rồi lại đi. Bây giờ, trong tay anh đi qua những con đường gió heo may cuối mùa sao xác, mới thấy mảnh đất này thật thơ mộng, bình yên và ấm áp. Bầu trời hoàng hôn đầu đông, tuy không rực rỡ như mùa hạ, chỉ để lại những tia sáng màu cam lóe lên trên nền trời màu xanh tím, nhưng cũng đủ để mang đến những cảm xúc tuyệt vời. Phương cuốn chặt mình cho lớp áo phao dày, khăn len mũ len kín mít, to xoan bổ đuôi ngựa ve vẩy sau gáy, đôi mắt cong cong như trang non, khóe miệng có hai lúm đầu tiền, tươi tắn tràn sức sống. Vũ đứng lại dựa vào lan can hồ Tây, ôm Phương vào ngực, Mùa đông Hà Nội lạnh tê tái, chỉ cần một đợt gió thổi qua là cái lạnh thấm vào xương. Những ai không quen với thời tiết Hà Nội rất dễ cảm lạnh. Phương lại bay từ Sài Gòn nắng ấm ra ngoài này, cả chiều đã hắt xì mấy hơi, ai lo ngày mai cô ốm. Lúc mẹ gọi thì em phải biết đường cáo lỗi chứ, anh định nếu qua đợt rét đậm này sẽ đưa em về sau. Sao phải cáo lỗi, làm dâu miền Bắc mà không chịu đổi thời tiết thì làm sao làm vợ anh được. Em còn đi Sapa ngắm tuyết mổ độ, anh lo gì chứ? Hay là không muốn người ta ra mắt gia đình? Suy nghĩ bậy bạ, không muốn anh đăng hết những bức ảnh đó lên làm gì? Được rồi, em đùa thôi mà, Hà Nội đầu đông đẹp thế này, em phải tận hưởng chứ. Vũ đứng ở hướng gió chắn cho Phương, cô lỏ thỏm trong lòng anh, hồ tây lộng gió nhưng lại thấy ấm áp vô cùng. Lạnh thế này cũng hay, Sài Gòn quanh năm nắng, nếu đi ngoài đường ôm ấp, chỉ một chút là đã phải buông nhau ra. Hà Nội cứ thế này thì sẽ ôm nhau được mãi mãi. Phương chợt thấy khoảnh khắc này tình yêu trong mình dâng cao như sóng vỗ. Cô ngẩng đầu chạm vào môi Vũ, học cách hôn của anh. Cô muốn đầu chiếm đôi môi của anh. Lửa nóng nổi trong mũi, vờn nơi đầu môi, hầm hầm khắp cơ thể đốt cháy khí lạnh của mùa đông xung quanh. Dù hai người đều không phải là cảm xúc của tình yêu đầu tiên, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Anh dành sâu chiếm từng chút, cái môi vô cùng ấm áp nhưng động tác hết sức quyết liệt, đưa cô vào trở luân mê đắm. Không biết quá bao lâu, rốt cuộc anh cũng thả lỏng một chút, âm phủ bắt đầu khàn khàn bên tai. Anh nhớ em, năm ngày không chạm vào em rồi. Mặt anh phủ một tầng hơi nước, lấp lánh sáng hời, dịu dàng chảy nước. Tim Phương đập thỉnh thịch, cô có cảm giác mình bị mất tiếng không nói được từ nào. Làn gió thổi qua đôi mi dài lay động, mãi lâu sau Phương mới cất giọng. Vũ, em cũng nhớ, em muốn lời anh. Em muốn lúc nào cũng được, ngày mai mình đi đăng ký kết hôn nhé. Tưởng sao anh sang sinh rồi. Nhưng hộ khẩu ở trong kia. Mẹ Hạnh đã đưa cho anh hết giấy tờ rồi. Phương đưa tay đỡ chán oán thầm, mẹ cô có chửi chút liêm sỉ nào cho cô nữa không vậy, chỉ muốn bán con đi sớm. Vũ cắn cắn môi Phương không tha. Có gì đâu mà em phải ngượng, hai gia đình đã gặp mặt nhau trong kia rồi. Bố Thành mẹ Hoa đã bàn bạc xong xuôi với ba mẹ em tuần sau vào dạo ngõ. Chẳng phải em muốn hốt cái chảy này về để dùng mỗi ngày sao? Anh Vũ! Phương gằn giọng định nháo vào hông Vũ thì đã bị anh bắt lấy tay đưa ra sau lưng mình rồi nhanh chóng ẩu xuống. Nụ hôn lại dài bất tận giữa trời lộng gió. Vũ nắm được thóc của cô rồi. Từ nay mỗi khi cô nổi giận với anh là anh lại dùng môi chặn lại. Thành ra anh thấy cô người yêu hung dữ của mình càng ngày càng giống một nhảy mai. Sau khi hai người hứa hẹn với ông bà về việc sẽ giữ riêng tư nhất cho gia đình, báo chí cũng hạ dần bài xuống thì ông nội có vẻ đã xuôi xuôi. Hai gia đình đã đi lại và bàn bạc với nhau hai tháng nữa sẽ cưới. Để bộ phim Phương đóng phân cảnh cuối cùng đóng máy, Phương cũng hiểu là mình sẽ phải hạn chế bớt hoạt động nghệ thuật. Đời không có gì là vẹn toàn cả và cô phải chấp nhận điều đó. Phương ra khỏi phim trường, cả người đau ê ẩm vì những cú đánh. Vũ mỏ nhọn nhả cô mà biết người yêu đóng phim bẩm dập thế này sẽ lôi cổ cô về là cái chắc. Nghĩ đến anh, cả tuần không được gặp thì xuống sang cả người. Cô thích ở cạnh anh khiến cô thấy an tâm, cảm thấy tự do. Trước mặt anh, cô không cần phải ngụy trang, cô có thể làm chính mình, chỉ cần làm nhạn Phương là đủ. Nhưng anh lại quá tất bật, trong hoạt động showbiz nhưng còn bận rộn hơn cả mình. Chạy đi chạy lại giữa mấy cơ sở, nghiên cứu hảo lên cao để sau này chồng không thể thua vợ như lời anh nói. Cái Phi chạy vào cười hớn hở bày ra bao nhiêu đồ ăn trên bàn rồi khua tay trước mặt Phương. Gớm, cái bà này lại nhớ bác sĩ khám chú rồi à? Mới xa có tuần thôi mà ngày nào cũng thấy ngồi mơ. Ăn mừng đi, có ăn không hả? Toàn đồ ngon đó. Nóng muốn chết mà thằng Ship lại rung dài, biết mình là quản lý của cậu cứ đòi xin chữ ký. Ăn mừng cái gì vậy? Thằng Kobe sắp được cứu, vậy là sắp tới mình có tiền trả cậu rồi. Lẽ đâu trả nhanh vậy bà? Thì mình lĩnh lương của cậu, không thừa pha gì cả. Ăn uống thì ăn ké sự kiện của cậu, không mất một đồng nào luôn. Hôm nay bác sĩ nói Thảo Bi chỉ cần lọc máu một đợt nữa là xong thôi. Trời ơi, có lo tiền tầm bổ cho con nuôi tôi nữa, làm gì mà lo trả nợ sớm vậy? Mình trả để cậu còn lấy chồng nữa chứ, mình thương cậu quá. Phương để con nhỏ đang lao vào ôm xiết lấy Mỹ ra, nghe cái câu thương thương ghê tai quá. Giờ cô chỉ quen nghe anh Vũ nói thương thôi. Nhìn mặt mũi con bé vui tươi hớn hở vậy cũng vui lây. Cả cuộc đời vì chồng con không được sung sướng ngày nào, hy vọng hết đoạn khổ tận cam lai của nó. Được rồi, thả Mỹ ra đi, khóc với lóc cái gì, làm như sắp chết không bằng, vui mà thế này hả? Mình đối ơn cậu, hết năm nay là mình hết nợ mà cậu cũng trả hết tiền nhà, chúng ta sẽ lại về làm bác sĩ cho đỡ thị phi ha. Ghê thật, tỷ luôn tương lai cho tôi nữa, còn lâu tôi mới hết nợ ngân hàng, còn gần 1 tỷ nữa đấy. Sao cậu không nói với anh Vũ một tiếng, đằng nào hai người cũng sẽ là vợ chồng. Cậu quên đợt hạ bài vừa rồi, Vũ cũng đã phải chi mấy trăm triệu cho các tờ báo rồi sao? Mình không muốn anh ấy lại phải nhọc lòng nữa. Anh ấy có phải dành tiền học kỹ thuật mới ở Sinh? Mình đã nhận lịch full một tháng tới cho cậu rồi. Có mấy hợp đồng làm đại diện mỹ phẩm ngon lành lắm. Chỉ cần hai cái hợp đồng mỹ phẩm như vậy thôi là cuối năm nay cậu sẽ không phải lo chuyện nhà cửa nữa. Sau đó sẽ mang một tâm thế thoải mái mà lấy chồng nhá, bà cô của tôi. Cậu tập trung nhận sâu thời trang cho mình, hạn chế mỹ phẩm. Mình ghét livestream quảng cáo sản phẩm, thả diễn thời trang, chụp hình còn hơn phải chiều lòng tất cả mọi người. Nếu là mỹ phẩm, cậu trách nguồn cẩn thận cho mình, yêu cầu bên A đưa giấy tờ có nguồn gốc thì mình mới làm. Yêu cầu người ta gửi sang cho mình một bộ, rồi cậu đưa vào phòng thí nghiệm ở bệnh viện thử nghiệm xem thành phần có đảm bảo không. Bây giờ nhiều hàng trôi nổi, nếu mình không trách cẩn thận, fan mua về dùng làm mang tiếng đấy. Yên tâm, hãng mỹ phẩm này lớn lắm, bao nhiêu ngôi sao hạng A đã quảng cáo rồi, 10 mấy triệu một bộ lận đấy. Mình sẽ kiểm tra cẩn thận đúng quy trình, cậu chỉ cần chụp hình up Facebook thôi, không cần livestream. Hợp đồng của người ta là 800 triệu, làm cơ bản đại diện trong vòng 6 tháng. Còn một hợp đồng đóng video âm nhạc kéo dài 7 phút, 300 triệu. Và một quảng cáo cho một nhà hàng ẩm thực miền Bắc, 3 phút, giá 200 triệu. Trong một năm phát sóng, thêm 50 triệu nữa. Giờ chỉ còn trốn lịch nhờ một cái quay vào cuối tháng, chọn cái nào? Phương nhìn vào bản hợp đồng của hai bên, suy tư một lúc rồi chọn quảng cáo ẩm thực. Cô sắp lấy chồng, đóng MV ca nhạc, lại có cảnh ôm ốc hôn hít thì Vũ sẽ lẩu lộ lên. Ông nội mà thấy được thì ăn đủ, ít tiền như lành mạnh là được. Hơn nữa, về ẩm thực cũng khá thoải mái. Cái video này cũng phải check thật cẩn thận, xem đó là món gì, rồi kỳ bản ra sao, thuần phong mỹ tục thế nào, có hợp với phong cách của mình hay không. Bảo cô của tôi ơi, không phải lo, liên quan đến nhãn hàng kinh doanh, người ta phải làm ăn tử tế chứ. Phương và Vi vừa ăn vừa cười khúc khích, chỉ cần nghĩ đến cuối năm trả hết nợ là đời nở hoa. Dù sao lấy chồng ôm theo đầu nợ cũng không thoải mái gì. Ông nội Vũ dạo này có theo từng cử chỉ hành động của cô trên báo nữa. Mỗi khi có tiền rủ rỉnh thì người ta cũng sẽ dễ dàng cho lựa sự kiện hơn, không phải chạy sốc ngửa sự kiện nào cũng ôm đồn có mặt. Phương về chung cư, căn nhà vắng hát buổi thiêu. Cô tắm gội xong chẳng buồn ăn tối, nằm vùi trong chăn nghỉ điện thoại. Cả ngày làm việc rất mệt mỏi nhưng lại không thể nào ngủ được. Là cô thiếu hơi ấm của Vũ, chẳng biết từ lúc nào cô lại bệnh hơi anh như thế. Anh đi một tuần 5 đêm mất ngủ. Ngày trước không có người yêu thì thấy ở một mình là sung sướng, vậy mà khi Vũ bước vào cuộc đời mình, vắng anh chỉ một ngày đã thấy trông vắng như thiếu một luồng sinh khí vậy. Nếu như chẳng may một mai họ không ở bên nhau thì sao nhỉ? Cô sẽ thế nào rồi anh lại có một người khác bên cạnh? Tự dưng hốc mắt chảy nước, cô vội vàng vùi mặt vào chăn lau khô. Tự dưng lại có ý nghĩ bi quan đó. Đàn bà là số đa cảm và đa nghi nhất trên đời này. Anh vẫn gọi cho cô ngày mấy bận, nhắn ngày mấy chủ tin, nhưng cô cảm thấy có gì đó mình không thể giải thích, như bỏ ma tâm lý lớn dần trong trí óc thành một nỗi sợ gọi được thành tên. Cô thật sự sợ mất Vũ. Bàn tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng, liên tục vỗ nhẹ. Cô tự nói với mình, bình tĩnh một chút, bình tĩnh, họ đang yêu nhau rất say đắm, cũng chỉ còn 2 tháng nữa là kết hôn, sẽ không có gì ngăn trở đâu. Nằm mãi không ngủ được, Phương lại bàn thắp đèn xem lại công việc. Mấy hôm nữa là cảnh phim cuối cùng đóng máy, tiếp đến là đóng TVC quảng cáo ẩm thực, sau đó là đến quảng cáo mỹ phẩm, xen lẫn là những event, tiểu tùng, show diễn thời trang, phỏng vấn. Lì là việc sẽ đáng thế này, đủ để lấn át nỗi nhớ anh. Phương mở lọ kem ra kiểm tra, mịn màng, mùi hương khá dễ chịu. Cô xem lại giấy tờ hóa đơn chứng minh xuất xứ nguồn gốc, có vẻ hàng mỹ phẩm này làm ăn khá minh bạch. Vì cô đã thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của bệnh viện và tất cả thành phần đều đạt tiêu chuẩn. Như vậy là cô có thể tự tin PR thoải mái rồi. Còn kịch bản đóng quảng cáo ẩm thực, cô xem lại một lượt, sửa vài chi tiết rồi gửi mail cho Vi, trao đổi với đối tác. Phương mở máy laptop, bắt đầu viết một tút dài về cách chăm sóc da, lồng ghép sản phẩm này vào đó. Để thêm phần sinh động và chân thật, cô còn chụp một bức ảnh mình đang thoa kem hết sức rạng ngời. Xong quy trình quảng cáo, cô chụp vào chăn ôm điện thoại chat chít với Vũ. Việc trả lời tin nhắn và bình luận là việc của cái Vi. Nghĩ đến cuối năm nay, mình hoàn tất số nợ chung cư mà sướng sơn cả người nhờ vào nghề KOL này đây. Vũ bên kia cũng đang trong đèn nghiên cứu phương pháp phẫu thuật mới. Anh phải gấp rút hảo xong khóa này để còn về Sài Gòn. Rất nhiều việc đang chờ anh và cả cô người yêu bướng bỉnh nữa. Bàn tay bơ phím điện thoại gọi cho Phương nhưng lại ngừng. Bây giờ là 2 giờ đêm giờ Việt Nam. Cô ấy hẳn đã ngủ say. Giờ mà gọi, cô ấy sẽ bắt anh nhìn vào camera đến sáng. Lại không nhịn được vào Facebook, nhìn những bức ảnh của cô trong event hôm nay. Hình ảnh người trong điện thoại chiếu ánh sáng vào mắt anh, khiến đôi môi nở nụ hàm tiếu như say mơ màng trong hạnh phúc. Ngón tay dài vuốt nhẹ đường cong của cô ấy, nhớ nhung từ đầu ngón tay chuyển đến lồng ngực đầu rộn rã. Từ khi nào anh lại chết chìm cô ấy thế này, chỉ cần nhìn đã không thể thoát ra, chạm vào lại càng u mê không lối thoát. Vũ đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh một tuần nữa mình sẽ về. Cô đứng ở sảnh chờ sân bay, rồi sẽ nhào vào lòng anh như một con chim. Anh sẽ hôn cô thỏa thích, anh sẽ ngửi hết mùi hương ly lan trên cơ thể cô, cho hết nỗi nhớ thương. Ông báo email mới tinh tinh trong căn phòng tĩnh lặng, khiến Vũ giật mình khỏi cơn mê. Một loạt mê mới từ Việt Nam, hình ảnh không rõ ràng. Dennis đi cùng Diệu Hương vào các khách sạn khác nhau, sau đó là những đại gia có tiếng trong thành phố. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có hình ảnh Dennis và các vị đại gia ngồi cạnh nhau ở quầy bar, không hề thấy nói chuyện hay trao đổi. Át hẳn không phải là sự tình cờ lặp lại đến vậy. Kiểm tra hàng loạt tin nhắn của hắn được Phong Anh hay từ Dennis và Diệu Hương gửi đến cũng không thấy điều gì đáng ngờ. Duy chỉ có một điều làm cho Vũ thắc mắc. Dường như Dennis chẳng hề hấn gì sau vụ scandal vừa rồi. Thậm chí hắn còn ăn chơi trác táng hơn trước, coi trời bằng vung và cũng không còn quản lý một ngôi sao nào nữa. Nhìn bức ảnh Diệu Hương ngả vào lòng Âu Dũng, giám đốc đài truyền hình, đầu Vũ lóe lên những nghi ngờ. Anh vội vàng nối máy cho quản lý của Phương, chẳng màng đến thời gian mới cài ba. Vì đang ngủ thì điện thoại réo ẩm réo ý, bực bội muốn ném cái điện thoại xuống sàn. Trời đánh tránh giấc ngủ, đã phải trực ca ở bệnh viện cả ngày rồi. Nhưng nhìn thấy số điện thoại vội vàng bấm nút nghe. Có chuyện gì xảy ra với Phương sao? Có việc gì sao gọi nửa đêm vậy anh Vũ? Chuyển cho tôi lì là việc của Phương. Có hợp đồng nào với đài truyền hình chỗ anh Dũng không? Không có. Đóng phim là biết đài anh Mẫn, mà chỉ còn một cảnh nữa là đóng máy. Sao vậy? TVC bên nào? TVC của chỗ nhà hàng ẩm thực Net Bắc. Nhà hàng đó của đại gia nào cô biết không? Của một đại gia mới nổi thôi, 29 tuổi, tên là Dan Ji. Cô và Phương nhận hợp đồng phải thật cẩn thận. Soi cả mối quan hệ của đối tác và thẳng Dennis lẫn con Diệu Hương. Nếu như thân với hai đứa nó thì từ chối nhá. Sao vậy? Cẩn tóc vô ai nấy. Tôi không tin thẳng Dennis chịu thua dễ dàng như vậy. Nó chỉ đang án binh bất động thôi. Vì dập máy, tự dưng thấy lo lắng vô cùng. Cô bật dậy giả soát lại toàn bộ hợp đồng trong nửa năm tới của Phương. Thấy không có vấn đề gì mới yên tâm nằm xuống. Nhưng cũng không thể nào ngủ được. Kim đồng hồ ti tắc trong đêm như đánh thẳng vào lồng ngực đập liên hồi. Vũ trên mail Phi gửi, giả soát hết tất cả các hợp đồng và các mối quan hệ của Phương. Tất cả đều ổn, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường. Trong điểm canh năm, anh vội vàng gọi cho Phong Anh, hy vọng ông Minh không xiết mình vì gọi điện tờ mở sáng. Thằng điên này, cái gì? Tiếng hét như sống của Minh trong điện thoại khiến Vũ giật mình. Nghe nói quân nhân quy củ dậy sớm lắm. Mà sao vợ chồng nhà nó lại nằm ưỡn đến giờ này? Tôi xin lỗi, nhưng mà gấp lắm rồi, có người muốn hại Phương. Đủ má, ông đi tự giải quyết đi, điên máu. Này, tạm vợ ông liệu trình chăm sóc da toàn thân trong một năm nữa, được chưa? Không cần, tôi không thiếu tiền cho vợ đi spa. Nghe tới tặng quà, Phong Anh giật máy trên tay chồng, lườm một cái sắc như dao. Có chuyện gì anh nói đi. Nhờ có hai thông tin cá nhân của ông Dũng giám đốc Đài X, tôi đã thả thông tin cá nhân vào email rồi đấy. Được, chiều nay có đầy đủ thông tin, nhờ ship voucher qua đây. Vũ thả điện thoại xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, hửng đông đang chiếu ánh sáng vào ô cửa kính, làm cho căn phòng sáng sử lên. Nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái như những buổi sớm mai khác. Anh thử người và đang suy nghĩ và cố liên kết mọi dữ liệu mình vừa nhận được. Chắc chắn đầu óc Diệu Hương không đủ thông minh để tạo ra một cái bẫy nào cả. Nhìn những vụ việc mà cô ta thực hiện ở resort là biết, cô lắm chỉ vài ba kề sách hại người từ cổ chí kim người ta vẫn dùng. Nhưng Dennis lại khác, rõ ràng hắn là một con cáo giả láo cá. Anh không thể nào đoán được hắn sẽ bày những trò gì tiếp theo. Phương đã thức dậy nhưng vẫn nằm trong chăn như con kén. Cô thỏ đầu ra lấy điện thoại trên đầu giường đọc tin nhắn của anh. Anh nhắn vào lúc 4 giờ sáng, lại làm gì đến nỗi giờ đó lại còn thức. Chạy vội vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, rồi vuốt tóc tai cho đẹp đẽ mới mở video gọi cho anh. Vũ, anh làm gì nhắn cho em muộn vậy? Có cô nào bên cạnh đúng không? Vũ phì cười, mỗi khi đã thở ơ thì hỏi cả ngày cũng không trả lời, nhưng khi ghe lên thì cả một vài ớt bày trên mặt. Nhớ em không ngủ được, làm gì có ai, nhỉ đây này. Phương giãn to đồng tử nhìn vào camera rồi mới yên tâm nằm xuống. Vũ, anh bao lâu nữa thì về? Không có anh, em bị sút cân rồi. Buồn mùng cũng không có ai mua đồ cho mà ăn. Từ lúc yêu Vũ, tự nhiên cái bệnh trẻ con của Phương lại phát tác. Cô mẻ nhau anh mọi lúc mọi nơi. Một tuần nữa anh về, em ở nhà nhớ đừng đi chơi linh tinh, nhất là vào buổi tối. Nhớ không được lên ba, phải giữ hình ảnh. Đi đâu ra ngoài không có nhỏ Vi thì gọi Phong anh. Không được đi một mình, nghe chưa? Làm gì như tù nhân vậy? Em làm gì có thời gian đi đâu chơi nữa? Dạo này em bận lắm, còn không có thời gian nói chuyện với anh. Thám tử mới chuyển đến cho anh hoạt động của thằng Dennis và con nhỏ Diệu Hương. Có vẻ như thằng Dennis đã làm cái gì đó phi pháp, anh chưa xác định được. Nhưng anh không tin, nó lại chịu thua dễ dàng. Em nghe lời anh, đừng tùy hứng chạy nhảy linh tinh, chỉ được đi làm rồi về nhà, chờ anh về rồi anh giải quyết. Phương gật đầu, anh nói vậy làm cô cũng thấy lo lo. Trước đây một mình không sao, nhưng giờ một mình lại thấy không hề ổn. Cái thế giới showbiz này không hề đơn giản chút nào. Không có Dennis, Diệu Hương này thì lại có Dennis, Diệu Hương khác. Hôm nay ở phim trường, một ngôi sao hạng A chảnh chọe, cố tỉnh tung những cú đánh thật khiến cả người cô đau ê ẩm. Sống trong cái thế giới này luôn phải dè chừng và tự bảo vệ lấy mình, nếu không bị tiêu diệt lúc nào không hay. Nói chuyện với Vũ xong, Phương và trang cá nhân kiểm tra lại tút đang tối qua. Chiều qua một đêm đã 2.000 bình luận, 50.000 like, hiệu ứng cho nhãn hàng vô cùng rực rỡ. Tin nhắn của cái Vi đến, nhãn hàng mỹ phẩm đã có tới mấy nghìn đơn order sản phẩm trên fanpage của công ty. Tài khoản nổ 2/3 số tiền hợp đồng quảng cáo được chuyển đến. Phương vừa make up vừa hát, ngày hôm nay khởi đầu khá vui vẻ. Hôm nay là lễ đóng quảng cáo ẩm thực miền Bắc. TVC này mà lên sóng thì họ hàng anh Vũ sẽ thích làm đây. Phương đứng trước ống kính, cấm điều cả kho xe xưa nhập vai quảng cáo ẩm thực. Tưởng tượng ra cảnh trước mắt mình là ông bà nội ngoại, bố mẹ Vũ đang ngồi xem và thưởng thức. Ánh mắt cả long lanh chuyển cảm hơn. Đạo diễn gật đầu hài lòng, phong cách tự nhiên vui vẻ đầy sức sống thế này chắc chắn sẽ hút được view. Vì chạy lại, cấm bông phấn dạo lại hai bên má hồng đã phai, lại phép phời cái quả con góc. Trời nắng nôi thế này, khổ thân con bé diễn đi diễn lại, còn phải bê cái niêu cà kho nhỉ mà phát ngốt. Diễn đi diễn lại tới lần thứ 8 thì hoàn thành mẫu quảng cáo. Cô cúi chào đoàn quay phim rồi đi vào trong phòng hậu kỳ. Phải thay đổi gốc còn qua bệnh viện. Dạo này sao nhãng công việc khám chữa bệnh quá rồi. Đầu óc lẫn lộn giữa việc này việc kia thì bộ cái gương trên tay rơi xuống đất vỡ toang. Phương nhỉ xuống, giật mình thấy không mặt mình bị chia thành hai, ở giữa khuyết một mảng vô cùng đáng sợ. Cô vội vàng cúi gom những mảnh vỡ, chẳng may mảnh nhọn đâm vào tay, máu bắt đầu ứa ra từ đầu ngón tay, đậu thành giọt tròn chói mắt. Là bác sĩ thường xuyên nhìn thấy máu ở viện, dao kéo chạm phải cũng đưa tay thường xuyên, mà sao mỗi mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào lại thì xót đến thế này. Vì chạy lại vội lấy khăn cuốn vào miệng lảo bào, trời ơi, mới đầu tháng mà làm vỡ gương, xui lắm nè. Mình có cố ý đâu, nó tự vỡ mà. Vậy mới nói là xui đó, có ai cố ý mua xui vào mình không? Vừa bật cười với cái lý thuyết lằng nhằng của nhỏ bạn, đúng là mê tín, vỡ cái gương nhỏ xíu chứ có gì đâu. Có mỗi việc tẩy trang thôi mà cũng làm không xong, tiểu thư học đòi nữ cường. Giọng nói lèo nhéo bên tai khiến hai cô giật mình ngẩng đầu lên. Cả hai cũng liếc một cái mà lạnh như tiền, đây mới thật sự là vận xui kéo tới. Vì dừng tay lại, bị môi một cái thở dài. Tôi nghe có mùi nước cống ở đây hay sao đó, bảo Phương nhỉ. Này tháng 12 rồi mà cô hồn vẫn còn lượn lờ ở dương gia đó. Vì kệ nó đi, nói với nó làm gì cho mắc mệt. Băng cho mình nhai lên, còn về bệnh viện nữa. Diệu Hương nguyên ngang nguyên ngửa rồi đi ra. Mùi nước hoa nặng đến nỗi, nằm phút sau vẫn chưa bài hết. Vì khó chịu dọn đồ cho vào túi, họm hực. Còn đĩ ngựa đó đến đây chi vậy Phương? Biết được chết liền, ở đây là phim trường, làm sao cầm nó được? Tôi nhìn muốn vả cho vải phát vả mõm, con cái bất hiếu mơn hết. Thôi đi bà, có đứa nó ghi âm được lại nổi lầy phành bây giờ, nó không đậu gì đến mình thì thôi. Phương và Vi vừa lên xe ô tô thì Dennis đi từ trong ra ngoài, dõi theo chiếc xe màu đen khuất trong bóng chiều chạm vạng rồi mới quay vào phòng giám đốc truyền hình. Diệu Hương từ sau khinh khỉnh lửa huyết. Đà lẽ chiếc ô tô đó là của cô ta mới đúng. Tại sao mọi thứ của anh Vũ bây giờ lại thuộc về con mặt giả kia dễ dàng như vậy? Dennis, anh nói hành động mà lâu vậy hả? Phát điên lên được. Còn bám kia hôm qua nó còn ký được hợp đồng với mỹ phẩm On đó. Cô làm gì cứ nóng nước đỏ gọng lên vậy? Đã nói rồi, muốn bắt được cá lớn phải răng mẻ lưới to. Chờ lưới của anh thì em hết thời, là bắt được gì nữa? Chứ cô nghĩ giờ mình còn thời hả? Muốn hạ nó nhanh thì được, e là hơi mạo hiểm. Làm sao? Có dám mạo hiểm không? Làm gì không buôn ma túy là được. Yên tâm, cái này nhẹ nhàng thôi, về phòng nói chuyện. Diệu Hương hí hửng, bơi chân loan quán vào nhau, đuổi theo Dennis. Chỉ cần nghĩ đến hạ đường Nhạn Phương là cô ả đã thấy sung sướng vô cùng. Dennis chậm rãi đi vào, bàn tay trong túi áo chạm đến gói bột màu trắng mơn mê như chạm vào một món đồ quý. Mà cũng phải, nó là món đồ cực quý mà còn hiếm nữa. Hắn đã phải lục sủ khắp nơi mới có. Đóng cửa phòng hậu kỳ lại cẩn thận, Dennis đặt túi bột màu trắng lên bàn trước mặt Diệu Hương. Quả giật mình lo lắng nhìn Dennis. Anh, sao anh bảo không phải... Nó không phải là ma túy. Acid đúng không anh? Không, cô nghĩ sao tôi lại dùng lại cái bài ngu xuẩn đó của cô. Chỉ là một chất hóa độc bình thường. Yên tâm sẽ không chết, mà chỉ gây ra vài vụ ngộ độc nho nhỏ thôi. Ví dụ như ngộ độc thực phẩm, ngộ độc da. Nhưng mà... Cô đã từng bỏ acid và phấn của nó, còn không sợ nữa là sợ cái này sao? Bây giờ con Phương, nó đang chiếm hết sự nổi tiếng của cô rồi đấy. Vài năm nữa thôi, đợi nó hết thời mà ngoi lên. Anh, em làm. Dennis cười, nước bên má của Diệu Hương. Em rất ngoan, sắp tới có hai cuộc gặp cho em đấy. Là đại gia đứng top 10 bất động sản, lần này hoa hồng sẽ là 40. Còn đại gia ngành phân bón thì một tuần tour Hồng Kông, chịu không? Em chịu, không chịu cũng chịu. Dennis mở ví, lấy một cọc đô la đưa cho Diệu Hương, nháy mắt một cái. Vũ Phương ơi, cứ thử chung vào TVC đi, tao ủng hộ làm TVC đến suốt đời. Ứng trước cho em, tiền không thiếu, quan trọng là phải ngoan và nghe lời anh, không được giao dịch qua điện thoại, tin nhắn nhớ chưa? Diệu Hương thấy tiền gật đầu lia lịa. Hở mẹ vừa ra mẫu túi sách mới, lần này chắc chắn sẽ về tay. Lại thêm đi tour với đại gia phân bò nữa thì tha hổ vỏi vĩnh. Phong Anh ngồi trước màn hình máy tính, bấm ra rồi lại bấm vào các đường link, khôi phục tất cả dữ liệu của hai vị giám đốc truyền hình Dũng và Mẫn. Không thấy có cái gì khác ngoài những cuộc trò chuyện trao đổi tình tiền với các người đẹp và các tay quản lý ngôi sao. Nhưng tuyệt nhiên lại không dính líu gì tới Diệu Hương và Dennis. Mà các cuộc trò chuyện giữa Diệu Hương và Dennis cũng không có gì bất thường. Nhưng trực giác của một điều viên cho thấy tất cả những chuyện này trùng hợp đến đáng ngờ. Cô xem lại video trong các khách sạn và quán bar, phim trường, ở sảnh của phim trường. Thản Dennis cứ nhìn vào bóng xe nhạn Phương đi khuất, rồi sau đó cặp đôi lại chui vào phòng hậu cần ngay. Hai đứa nó làm gì mà phải vào phòng đó nhỉ? Cô với điện thoại trên bàn gọi cho anh Vũ. Anh đã check hết camera hành trình của thằng Dennis chưa? Tôi có phải điều viên như cô đâu, chỉ check được trong ba thôi. Nó đi khắp mọi miền đất nước như con Covid thì tôi chịu. Để đó tôi đoán bọn này biết được tôi sẽ hack thông tin cá nhân, cho nên chúng chỉ giao dịch bằng mồm thôi. Đúng rồi, tôi quên mất. Hồi trước thằng Dennis leo đéo đi theo Phương, chắc chắn biết hết đời tư của cô rồi. Tôi đang nghi ngờ thằng Dennis đã làm gì đó phi pháp. Đáng ngờ nhất là liên quan đến các chân dài. Nhưng không có đủ chứng cứ vì giao dịch của nó quá khéo. Tôi thu thập được thông tin gì thì chuyển qua cho cô luôn. Lần này cũng an ninh mạng vào cuộc, chắc là nó sẽ không lọt lưới được đâu. Cái này đâu có dễ. Tôi nắm chắc thông tin ông Dũng và ông Mẫn mua dâm chân dài, nhưng để động vào đại gia là không thể, còn liên quan đến bộ máy chính quyền nữa. Được rồi, cứ điều tra trước hắn muốn giở trò gì với Phương, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách bẫy nó sau. Chỉ một vài thao tác đơn giản, toàn bộ camera các cung đường trong thành phố được lưu chuyển về máy. Phòng anh đeo kính vào, bắt đầu căng mắt nhìn hình ảnh để tìm camera đường Dennis đi qua. Camera giao thông chiếu từ trên cao xuống, người nhỏ như cái kẹo, báo hại cô toét cả mắt vẫn không ra. Sau một ngày trời đau não thì cũng phát hiện được vài cái. May mắn là Dennis di chuyển bằng ô tô để dễ phân biệt được hơn so với hàng trăm người trên đường. Lọc xong hành trình cách đây một tháng của anh ta, rồi đến giai đoạn lọc từng địa điểm một, đến một hẻm nhỏ thì mất dạng không còn dấu vết. Phòng anh tìm đến con hẻm mà Dennis đi vào. Con hẻm này cũng không phải nhỏ lắm, hai xe máy có thể đi qua, nhưng lại không hề có một chiếc camera nào cả. Có lẽ đây là khu dân cư xóm lao động, người ta chưa cần quay cóp làm gì cả. Cô đi dò cả một buổi trời hỏi, cũng không ai biết người trong ảnh là ai. Có vẻ xóm lao động này không quan tâm lắm đến thế giới showbiz, mà Dennis cũng không lên hình nhiều như các ngôi sao, nên họ không biết cũng phải thôi. Chợt nhớ đến lời chồng mình nói, ở Việt Nam chuyện gì cũng không thể qua mặt được bà hàng nước. Cô đến quán nước đầu hẻm ngồi nghe ngóng. Quán nước chỉ vẹn vẹn một cái bàn con tầm 60-80 phân, nhưng bày đủ các loại nước, thuốc lá, chè trà. Các thượng đế đều phục vụ bằng những chiếc ghế nhựa con màu xanh đỏ đã sờn màu. Nhưng chẳng thấy ai buồn phiền vì điều đó. Tiếng cửa nói rôm rả, tiếng bản tán xôn xao, tiếng thu hụi, tiếng bản tính vé số náo nhiệt. Phòng anh có một ly cà phê sữa đá, bắt đầu nhiều cuộc trò chuyện trên trời sứa bể cùng thím Tám Béo. Để khi đã được hai cốc cà phê, thêm vài phong kẹo cao su để lấy điểm trong mắt người đối diện, cô bắt đầu chiến dịch moi thông tin. Thím Tám này, con có đứa bạn giàu có lắm, nó thường hay qua đây. Hôm nay con muốn đi nhờ xe về, không biết tìm nó đâu. Ủa, giàu vào sóng nước đen đây chi vậy? Cỡ cô trông cũng giàu mà ngồi đây hả? Thì có nếp có tẻ, con cũng nhờ bạn bình dân chứ. Con mua hết tờ vé số này, cô khỏi thối hại. Thằng bạn con đây nè, cô nhìn hình thử đi. Nó hay say bay lắc lắm, mà lái xe lại nguy hiểm. Còn phải xách nó về cho ba mẹ nó ngay thím hả? Thím Tám Béo cầm tờ tiền mắt sáng sử, nhìn anh nhíu mày một chút rồi đưa tay vỗ đầu. Nhớ thằng cha này rồi, nó cũng ngồi quán nước mấy lần để hỏi nhà ông sáu rượu bán hóa chất phản học trùng. Phòng anh giật mình, hóa chất phản học trùng sao? Phòng anh sống ở nước ngoài từ nhỏ, hóa chất thì hiển nhiên biết rõ, nhưng nào trùng là cái gì thì cô chưa từng nghe. Cô vội nhắn tin cho chồng hỏi. Sau vài đường cơ bản được diễn giải, Phòng anh mới thật tình thấy sợ. Trong xã hội ngày nay lại còn có thuật bùa mê kinh dị như vậy sao? Cô vội vàng hỏi địa chỉ thìn tám rồi đi nhanh vào nhà ông sáu rụ trong hẻm. Thằng Dennis thật ma mãnh, nó tìm vào tận trốn xa xôi tít mùi thế này, nhà lại cuối hẻm nữa thì khó mà điều tra được. Người đàn ông có khuôn mặt trắng bẩy như người có ông, lại mặc một bộ đồ bát quái của thầy cúng ra mở cửa. Phòng anh nhanh nhẹn hỏi mua một bọc hóa chất, chẳng cần trả giá, đưa cho ông sáu một số tiền polymer xanh mới cứng. Ta nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ông sáu rượu đã có vẻ niềm nở hơn, ánh mắt nhìn khách sục cũng thay đổi. Phòng anh quay mắt một lượt vào bên trong nhà, còn chiếc siêu nhỏ ở cúc áo đã rung cận tất cả các ngóc ngách trong phòng, nhưng không thấy có hình ảnh nào khác lạ. Có lẽ đúng như lời chồng cô nói, nào trùng là bí mật và tối kỵ ngoài ánh sáng. Thế này thì phải đánh phủ đầu mà ra mới mang được tin tức. Ông Sáu, tôi muốn mua nào trùng, giá nào cũng được. Ông Sáu Rụ đang thu dọn mấy túi hóa chất xử lại, nghi hoặc nhìn thẳng vào mặt Phong Anh. Ở đây tôi không bán. Đánh đi Đỗ bạn tôi giới thiệu đến đây, cậu ấy đã mua nào trùng vào thứ năm tuần trước. Ngay cả họ tên lại ngày giờ chuẩn xác, ông Sáu Rụ mới rũ bỏ nghi ngờ, nhưng ông vẫn chưa cởi mở hoàn toàn. Cô mua làm gì? Tôi mua để cậu làm ăn suôn sẻ, sức khỏe dồi dào. Cô nói cái gì vậy? Tôi chỉ bán những loại côn trùng đó thôi, còn cậu ấy mua về tôi không biết để làm gì nữa. Cũng có nhiều người đến đây mua về cho chim, cho cá. Rõ ràng Dennis. Phong Anh nói chưa hết câu thì ông Sáu Rụ đã ngắt lời. Cậu ấy mua cũng lâu rồi mà chỉ mua một lần thôi. Cô là khách VIP, tôi nói thật, tôi cũng không biết buồng ải là gì. Nhưng nếu như các cụ ngày trước nói thì phải luyện, chứ không phải cô mua về là thành ngải ngay. Mà chưa ngải sắc hơn dao, có ngải đứt tay, có khi mất cả mạng sống. Cả cô các cậu còn trẻ, giữ lấy cái thân mình. Phong Anh cảm ơn ông Sáu, bị ông ấy một ít tiền xuống đi ra khỏi cửa hàng. Cô gọi ngay cho Vũ để thông báo tình hình. Vũ nghe đến tên nào trùng giật mình, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, quét dọc từ sống lưng lên gáy, khiến Vũ rùng mình. Anh có quen biết với giới showbiz cho nên cũng có nghe qua đầu trùng. Trước đây, nó là một loại chất độc được người Trung Quốc và vùng núi phía Bắc dùng để nuôi ngải. Giống như thuật nuôi hồn, nó có thể mang lại tài phúc cho gia chủ và mang bất hạnh đến cho người khác. Vì thế, kẻ giáp tâm rủ nó để gieo rắc bệnh tật, gây tổn thương cho cơ thể, tâm trí, có thể khiến nạn nhân phát điên, thậm chí là cái chết. Người ta nuôi nó để quyến rũ người khác giới, điều khiển đối tượng làm theo ý muốn của mình. Vũ vội vàng gọi điện thoại cho Phương, cả người run lên không thể đứng vững khi chuông điện thoại cứ kéo dài không dứt. Người bên kia nối máy mới kéo linh hồn anh từ địa ngục trở về. Em làm gì mà lâu nghe máy vậy? Em vừa quay TVC xong mới về tới bệnh viện, chồng đã làm gì thế? Em nhớ hôm trước anh nói với em về việc anh và Phong Anh đang theo dõi thằng Dennis không? Nghe âm vừa căng thẳng của Vũ, Phương cũng thấy cả người mình căng theo. Em có nhớ, có chuyện gì sao anh? Em phải thật cẩn thận, Phong Anh đã điều tra được nó đi lùng mua đầu trùng. Phương giật thót mình, lòng tờ sự ngửa cả lên. Cô nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín, vội đi vào trong bàn ngồi, kỳ chặt con chuột máy tính để ổn định cảm xúc. Anh, nó định hại em sao? Lâu lắm rồi em không tiếp xúc với nó, không ăn uống gì chung với nó cả. Anh nói, nhớ lời anh dặn, em mang theo một bịch quả ớt tươi trong người. Trước khi ăn bất cứ cái gì, em chịu khó cắn một miếng ớt, ăn được nhiều càng tốt. Ăn ớt tươi, nhớ không? Không cần phải thằng Dennis mà bất cứ ai mời ăn uống gì cũng không được ăn. Trước khi ăn, em nhìn khói bay nghi ngút mà sợ đồ ăn lạnh tanh thì không được đụng đến. Anh sẽ kêu nhân viên mang giấy quỷ đến cho em để thử trước khi nếm bất cứ thứ gì. Phương đã thật sự sợ hãi, qua lời anh thì chuyện nghiêm trọng thật sự rồi. Anh không có ở đây một mình, cô chiến đấu làm sao bây giờ? Cái Vi thì con ốm, làm sao bên cô 24/24 được? Giọng cô bắt đầu khó giữ được bình tĩnh trong điện thoại. Anh, em sợ lắm, anh sắp xong công việc chưa? Vũ bên kia nghe giọng nói run run của Phương, hận không thể bay về để ôm cô ngay lập tức. Chắc chắn thằng Dennis cố tình chọn thời điểm anh đi tu nghiệp để thực hiện kế hoạch hại Phương. Hy vọng ở nhà có Phong Anh và hội bạn, Phương sẽ được bảo vệ. Anh sẽ sắp xếp công việc về với em thở nhanh. Thằng Dennis nó mới mua trùng và chất hóa học cách đây độ một tuần thôi. Nếu nó nuôi ngải thì chưa thể nào thành con được. Nhưng chất polyglycol thì anh sợ nó sẽ bỏ vào đồ ăn của em. Chúng ta cẩn thận thì sẽ không việc gì cả. Ngày mai anh bảo Thành Tú điều thêm vệ sĩ bên cạnh em 24/24. Em được về nhà ba mẹ, ở chung cư sẽ an toàn hơn. Ngày mai Phong Anh chuyển sang ở cùng em. Nhiệm vụ của Phong Anh rất giỏi, nó sẽ bảo vệ được em. Bình tĩnh ăn no ngủ kỹ, khỏe mạnh thì không thế lực nào hại em được. Anh luôn bên cạnh em chỉ cần cẩn thận thôi, mọi chuyện để anh giải quyết. Vũ dặn dò Phương rất nhiều, nói chuyện với cô cả tiếng đồng hồ mới an tâm sở máy. Anh lại lao vào làm việc, phải hoàn tất công việc thật nhanh để về Sài Gòn. Phương mạnh mẽ kiên trường, nhưng dù sao cũng là con gái. Hơn nữa, cô ấy không hiểu thế giới buồng ải của showbiz đáng sợ thế nào. Nếu không cẩn trọng, khó mà đối phó được với những người đã sắp tâm hại mình.